Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1109, làm thê tử của ta. Được không? Khắc này, phảng phất trở lại ma thú sơn mạch, thiếu niên xa không thể chạm, đem hết toàn lực hộ nàng. Khi đó, Tiêu Viêm minh bạch, hắn cùng nàng chú định không tại một đầu đường thẳng song song bên trên. Có lẽ liền như là hiện tại, mãi mãi cũng không có kết quả. Nạp Lan Yên Nhiên cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có quá khứ an ủi Vân Vận. Một đoạn này tình cảm, cùng thân ảnh này, là thời điểm nên tại Vân Vận trong lòng tán đi. Bọn hắn sớm đã không phải người của một thế giới. Có chút duyên phận, chú định hữu duyên lại là không phân. Giữa không trung phía trên, Tiêu Viêm đứng lặng ở đây, lấy thực lực của hắn, sẽ không có người có thể phát hiện hắn. Nhìn xem Vân Vận, Tiêu Viêm ánh mắt phức tạp. Hắn biết được làm như vậy đối với Vân Vận quá mức tàn nhẫn. Nhưng hắn không được không làm như vậy. Cũng không phải là Tiêu Viêm bây giờ có 6 cái thê tử. Mà phần lớn nguyên nhân là Tiêu Viêm cảm thấy Vân Vận cùng hắn dù là cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc. Bây giờ Tiêu Viêm tới đây, hắn chính là muốn cho Vân Vận một cái kết thúc. Ai? Tiêu Viêm chậm rãi thở dài một hơi, tay áo vung lên, một đạo quang mang xuất vào Vân Vận não hải. Ma thú sơn mạch, nàng thân chịu trọng thương, một cái nam hài cứu nàng, hắn dùng tên giả Dược Nham, nàng dùng tên giả Vân Chi. Cố sự bắt đầu từ đó, hắn vì nàng chữa thương bôi thuốc, thời khắc bảo hộ lấy nàng, nhầm uống thuốc vật, nghĩ tình, động tình, liều lĩnh vì nàng cướp đoạt tử linh tinh, nàng lại không để ý đến thân phận vì thiếu niên luyện hóa lửa tím. Nàng không từ mà biệt, cố sự cũng theo đó kết thúc, chuyện ngày hôm nay liền khi cái gì đều không có phát sinh đi. Vân Trì chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới lại thành thật, ký ức như nước thủy triều, tại hai người trong đầu hiện lên, ký ức hội tụ thành quang đoàn, phân biệt từ Vân Vận cùng Tiêu Viêm trong mi tâm bay ra. Chậm rãi rơi vào Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, kết thúc, Tiêu Viêm thì thào mở miệng, thở dài một hơi, nhìn xem khóc khóc không thành tiếng Vân Vận. Tiêu Viêm biết được, tiếp tục như vậy, nàng sẽ còn sống tại quá khứ, vĩnh viễn cũng có thể đi không ra, trong lòng kết cũng từ đầu đến cuối mở không ra. Tiêu Viêm cầm chính là thuộc về hắn cùng Vân Vận ký ức. Chỉ cần đem bóp nát, Vân Vận cùng Tiêu Viêm cùng lẫn nhau ký ức, liền sẽ triệt để tan thành mây khói, từ đây trở thành người lạ. Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi khép lại, tim như bị đao cắt, thiếu niên ngây thơ sơ động tình, cái này vừa vỡ, chính là vĩnh hằng. Lẫn nhau, liền cũng sẽ không tiếp tục lẫn nhau lo lắng. Tiêu Viêm, ta không muốn quên rơi tên của ngươi, liền để ta nhớ kỹ được không? Ngay tại Tiêu Viêm đặt quyết tâm thời điểm, Vân Vận giơ lên gương mặt xinh đẹp, lúc này trên mặt treo đầy nước mắt, nàng không biết Tiêu Viêm phải chăng còn tại, nhưng là trực giác của nữ nhân nói cho nàng có thể sẽ từ đây quên hắn, nhưng là nàng không muốn quên hắn. Lời nói truyền ra, Tiêu Viêm thu nạp bàn tay ngưng lại, hắn nhìn về phía nữ tử. Tất cả tình cảm tán phát ra, Tiêu Viêm thân hình đột nhiên biến mất ở giữa không trung, mà Vân Vận thân thể bị cự lực một thanh ôm lên, trực tiếp đụng vào một cái bền chắc lồng ngực ấm áp. Mảnh khảnh eo thon bị cánh tay vờn quanh, trên môi truyền đến khiến người toàn thân một trận ôn nhu. Giờ khắc này, Vân Vận trong miệng phát ra tiếng hừ, vùng vẫy hai lần, phát hiện không có kết quả, mở mắt ra nhìn xem cái này trương khuôn mặt quen thuộc. Phảng phất thật về tới ma thú sơn mạch, khi đó cũng là như vậy, Vân Vận một câu nói kia không thể nghi ngờ là triệt để đem Tiêu Viêm đánh tan. Tiêu Viêm đã là không quan tâm, Nạp Lan Yên Nhiên xa xa nhìn thấy một màn này, liền cũng là đỏ bừng xoay người sang chỗ khác. Nửa ngày về sau, hai người không nỡ tách ra, song phương đôi mắt trong không khí đối mặt, Tiêu Viêm lập tức cũng là có chút xấu hổ, ho khan hai lần, buông tay ra, Vân Vận sau khi khóc. Gương mặt cũng là trở nên một mảnh ửng hồng. Vân Vận, làm thê tử của ta được không? Tiêu Viêm ôn nhu nhìn xem Vân Vận, phần tình cảm này hắn đã không muốn đè thêm ức. Vân Vận nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt thần sắc rung động, chợt lắc đầu. Tiêu Viêm, chúng ta liền coi như cái gì đều không có phát cái gì qua, được không? Vân Vận trù trừ một hồi, nhìn xem Tiêu Viêm nói nghiêm túc. Tiêu Viêm vừa muốn nói chuyện, Vân Vận mảnh khảnh ngón tay lại chặn Tiêu Viêm miệng. Yên tâm đi Tiêu Viêm, ta sẽ hào hào sống tiếp, cũng hứa tổng có một ngày ta sẽ tìm được ta như ý lang quân, mà chúng ta chỉ có thể là bằng hữu. Vân Vận nín khóc mà cười, giờ khắc này, Vân Vận nội tâm đã hoàn toàn mở ra, Vân Vận lúc này mới phát hiện, có lẽ đối với Tiêu Viêm, cũng không phải là tình yêu, mà là cảm thấy mình mắc nợ hắn quá nhiều. Bây giờ đã là thoải mái, Vân Vận lời nói cũng là phát ra từ thực tình. Vân Vận, ngươi không muốn gả cho ta không? Tiêu Viêm có chút nóng nảy, vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Mặc dù từng đã đáp ứng Thải Lân, không nữa cưới vợ, nhưng những cảm tình này thua thiệt ở trong lòng. Tiêu Viêm sẽ vẫn luôn cảm thấy trong lòng sẽ bất an. Nghĩ đến Thải Lân cũng sẽ lý hiểu hắn. Vân Vận đối với Tiêu Viêm ôn nhu cười một tiếng, chính là quay người đi ra, đi hướng thạch đình bên trong, tay áo vung lên, chính là xuất hiện một bàn hoa nhưỡng tửu. Tiêu Viêm, theo giúp ta uống rượu đi, cuối cùng theo giúp ta một lần. Vân Vận tiếu dung, khiến Tiêu Viêm run lên trong lòng. Vân Vận không cùng hắn nói đùa, nhìn dáng dấp của nàng, thật bình thường trở lại. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi ngồi xuống, Vân Vận nâng lên mảnh khảnh ngọc thủ, đem hai cái chén ngọc rót đầy rượu. Hoa nhưỡng tửu, chính là Vân Vận áp dụng hoa tông vạn hoa cánh hoa cất chế. Rượu mùi thơm khắp nơi, hương hoa cũng cùng với mùi rượu, rất là mê người, ghé vào chóp mũi nhẹ nhàng lắc động một cái, phảng phất về tới lúc trước. Vân Vận nâng lên chén ngọc, nhìn xem Tiêu Viêm, mỉm cười, một chén này, ta kính ngươi, đa tạ ngươi năm đó bất chấp nguy hiểm, đem ta từ Tử Tinh Dực Sư Vương cứu cạn. Tiêu Viêm có chút đờ đẫn, dùng tay cầm ở cốc rượu, Vân Vận duỗi ra chén ngọc, hoàn toàn mặc kệ Tiêu Viêm thần sắc, tại Tiêu Viêm chén ngọc bên trên nhẹ nhàng đụng một cái, chính là nâng lên chén ngọc uống một hơi cạn sạch. Tiêu Viêm nhìn xem nữ nhân này, có chút sững sờ, dạng này vi diệu tình cảm, khiến Tiêu Viêm có chút không biết làm sao, xen vào yêu và không yêu ở giữa, xen vào đạt được cùng không chiếm được ở giữa. Nhìn thấy Vân Vận uống một hơi cạn sạch, hào sảng Vân Vận, Tiêu Viêm cũng là bỗng nhiên cười to ra, không có nhiều lời, cũng là nâng lên chén ngọc, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, lúc ấy ta vẫn là có nhỏ tư tâm, muốn ngươi cái này đấu hoàng cường giả nợ ta một món nợ ân tình. Mạo hiểm như vậy cũng là đáng. Tiêu Viêm cũng là cười lớn nói, giữa bọn hắn không đang nói luận tình cảm, chỉ là tại dư vị đi qua, u buồn bầu không khí rất nhanh bị cởi mở tiếng cười chỗ thủ tiêu. Hai người giờ phút này đều là cất tiếng cười to. Vân Vận, ngươi nói khi đó, ta muốn là không quan tâm, chiếm thân thể của ngươi, có phải hay không chúng ta kết cục liền hoàn toàn khác nhau? Tiêu Viêm cười nhẹ nói, nhìn chằm chằm Vân Vận, đắm đuối, Vân Vận duỗi ra ngón tay, chỉ Tiêu Viêm hai mắt, kiều cả giận nói, nếu là ngươi lúc ấy thật làm như vậy, chỉ sợ ngươi sớm đã thành dưới kiếm của ta vong hồn. Thời gian này càng không sẽ xuất hiện cái gì Viêm Đế. Ngươi được may mắn ngươi lúc đó lý trí. Ha ha, vậy cũng không nhất định, ta thế nhưng là có lão sư chỗ dựa, cho dù ta cưỡng chiếm ngươi, có lão sư ta tại, ngươi cũng không nhất định có thể giết chết ta. Tiêu Viêm cười hắc hắc nói. Vân Vận liếc một cái Tiêu Viêm, lại cho Tiêu Viêm chén ngọc đổ đầy rượu, liền xông ngươi ý nghĩ này, tự phạt ba chén, mau mau uống hết. Vân Vận giận hung hãn nói. Tiêu Viêm cười khổ một cái, đành phải gật đầu xử lý ba chén hoa nhưỡng tửu. Chương 1110 lại đến Thanh Sơn Trấn, nhưng không cho dùng đấu khí chơi xấu a, lần này nhất định muốn theo giúp ta say mềm, liền một lần. Vân Vận chăm chú nhìn Tiêu Viêm nói, cái này hoa nhưỡng tửu số độ cực cao. Vân Vận ánh mắt đã là có men say, Tiêu Viêm cũng là như thế, hai người đều có chút chóng mặt. Vân Vận, ta rất muốn khóc. Khóc cái gì khóc, ngươi là một đại nam nhân, ngươi thế nhưng là Viêm Đế, ngươi cũng không thể khóc, nếu không thế nhưng là sẽ bị người trong thiên hạ giễu cợt. Ngươi muốn cười, càn rỡ cười to. Vân Vận nắm vuốt Tiêu Viêm gương mặt, quả thực là cho Tiêu Viêm tách ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Hai người giờ phút này lại giống tình lữ, lại giống bằng hữu, cái này có lẽ chính là Tiêu Viêm cùng Vân Vận ở giữa tình cảm đi. Trận này rượu, hai người chẳng biết uống bao nhiêu, lại càng không biết uống bao lâu. Vân Vận nói Tiêu Viêm sau khi đi nàng gặp cùng phát sinh sự tình. Hai người nói chuyện trời đất, không chuyện gì không nói, khi thì u oán, khi thì cuồng tiếu. Say rượu tất cả cảm xúc đều trở nên là nhạy cảm như vậy. Tiêu Viêm, ngươi sẽ rời đi à? Ta nhất định phải đi, ta còn không thể dừng lại. Tiêu Viêm gật gật đầu, ngươi chính là rất ưa thích đi nhận gánh trách nhiệm. Hẳn là không có ngươi, thế giới này liền sẽ biến mất sao? Ngươi à liền thích khi chúa cứu thế, dạng này không mệt mỏi sao? Vân Vận ỏn ẻn mắng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thì là cười khổ, ta cũng không sợ thế giới hủy diệt, ta sợ hãi chính là mất đi đối với ta người trọng yếu. Ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế, mục đích của ta rất đơn giản, ta chỉ là nghĩ thủ hộ ta yêu người mà thôi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Vân Vận ngẩn người, nhìn trước mắt cái này cái nam nhân, đột nhiên mới phát hiện, hắn sớm cũng không phải là đã từng thiếu niên kia. Hắn đã là một tên phụ thân, một tên trượng phu, hắn cần phải đi gánh chịu đây hết thảy trách nhiệm, sở dĩ hắn không thể dừng bước lại, ngược lại là ta nhi nữ tình trường. Không nói, làm, ấy, ngươi còn không có say à, thật sự là tửu lượng giỏi. Một lần cuối cùng cùng ngươi uống rượu, ta làm sao bỏ được say đâu, đừng lề mề chậm chạp, uống rượu liền uống rượu, luôn luôn yên tĩnh Hoa Tông, hiếm người dấu vết, giờ phút này lại truyền tới trận trận la lên. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xem hai người say không ra hình dạng gì. Không biết qua bao lâu, hai người mới xem như rốt cục đổ xuống. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy uống sụi lơ hai người, cũng là lắc đầu, phân biệt đem hai người an bài xong xuôi nghỉ ngơi. Đến mức khi nào tỉnh lại đã không trọng yếu. Tiêu Viêm cách Nở Hoa Tông, cũng như bằng hữu tạm biệt, nói với Vân Vận gặp lại. Tiêu Viêm lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống Già Mã Đế Quốc. Già Mã Đế Quốc biến hóa cũng không kém Trung Châu lớn. Bất quá cũng là theo thời gian trôi qua, cũng là có không nhỏ tiến triển. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không quan tâm những này. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ma Thú Sơn Mạch hạ một cái trấn nhỏ. Thanh Sơn Trấn, nơi này đứng lặng lấy một nhà y quán. Y quán quy mô đã phát triển rất khổng lồ, mà cái trấn nhỏ này cũng bởi vì cái này chỗ y quán tồn tại. Phát triển tốc độ kinh người, mỗi ngày sáng sớm, chính là có thể trông thấy thật dài nhân long đội ngũ. Chờ đợi chạy chữa, Tiêu Viêm thở dài một hơi, chính mình gieo xuống tình trùng, từ đầu đến cuối muốn chính mình đi mở ra, Vân Vận một chuyện mặc dù Tiêu Viêm cũng rốt cục buông xuống. Trong lòng không khỏi vẫn còn có chút khó chịu, có lẽ cái này ngắn ngủi thống khổ, đối với Tiêu Viêm cùng Vân Vận đều là một chuyện tốt. Tiêu Viêm trở về tin tức, đã là sớm đã truyền khắp ra, như là cố ý tránh né. Tiêu Viêm chính mình cũng băn khoăn, giữa không trung, Tiêu Viêm thân ảnh biến mất không thấy, y quán bên ngoài, lúc này đã là người đến người đi, Tiêu Viêm từng cũng đã tới nơi đây, bất quá khi đó Thanh Sơn Trấn vẫn chỉ là cái không có danh khí tiểu trấn. Đại bộ phận địa khu đóng quân chỉ là một chút lính đánh thuê, mà bây giờ Thanh Sơn Trấn đã là quy mô khá lớn, bởi vì tiểu y tiên danh khí thực sự là quá lớn, thậm chí toàn bộ Già Mã Đế Quốc đều có vô số người đến đây vì cầu một thuốc. Đương nhiên, cũng có người chỉ là nghĩ đến thấy tiểu y tiên tiên tư. Bởi vì tiểu y tiên mỗi ngày hạn định chỉ nhìn 20 người. Vô luận cỡ nào có tiền có thế người, tiểu y tiên nói không nhìn chính là không nhìn, mà lâu dài tại đây đợi người chậm rãi chính là ngừng chân xuống đến. Thanh Sơn Trấn cũng càng ngày càng phồn hoa. Lúc này, vẫn còn sáng sớm, bầu trời mới vừa vặn tảng sáng, y quán bên trong đã là kín người hết chỗ, nhưng nơi này nhưng lại chưa bao giờ sinh ra qua chiến đấu. Bởi vì tiểu y tiên lập xuống quy củ, không người dám không tuân thủ. Tiểu y tiên cứu người, nhưng nàng cũng giết người. Nàng một khi giết lên người đến, ngay cả cạn bã đều không có, trực tiếp biến thành một bao nước mủ. Sở dĩ, người nơi này vô luận quyền thế địa vị, đều phải ngoan ngoãn xếp hàng. Hôm nay 20 người đã đủ, các vị mời ngày mai lại đến. Một tiếng nhẹ nhàng thanh âm tại y quán bên trong chậm rãi truyền ra, êm tai lại dễ nghe, để người nghe ngóng tinh thần đều là chấn động. Một lát, tất cả mọi người hậm hực thối lui ra khỏi y quán. Chỉ có chờ đợi ngày mai lại đến, biển người đều là từ y quán đi ra ngoài, duy chỉ có một thân ảnh thì là đi ngược dòng nước, trực tiếp hướng phía y quán bên trong đi đến. Huy Huệ đệ, ngươi hẳn là chẳng biết quy củ này, tiểu y tiên người xem bệnh số hôm nay đầy, coi như không có đầy ngươi cũng phải xếp hàng a. Nhìn thấy người này còn muốn tiếp tục hướng y quán bên trong đi, từng cái đều coi là Tiêu Viêm là đến gây chuyện, lập tức là bạo giận lên, vòng lên tay áo liền muốn động thủ. Bất quá, mọi người thì là không có lựa chọn động thủ, bởi vì căn bản không cần bọn hắn động thủ, một cái không hiểu quy củ ra hỏa, tất nhiên sẽ bị tiểu y tiên hóa thành một bao huyết thủy. Tất cả mọi người chờ đợi trận này bi kịch phát sinh, trơ mắt nhìn Tiêu Viêm đi vào y trong quán, chậm rãi ngồi ở tiểu y tiên trước mặt, cúi đầu còn sửa sang lấy thuốc phổ. Tiểu y tiên lông mày có chút giật giật. Hôm nay xem bệnh đã đầy, còn xin ngày mai lại đến. Tiểu y tiên có chút thanh âm u oán chậm rãi vang lên. Hỗn đản, nghe thấy không có, tiểu y tiên để ngươi cút. Không hiểu quy củ ra hỏa, chúng ta thay tiểu y tiên giáo huấn một chút hắn. Ha ha, xem bệnh đầy, vậy ta nhìn người có thể chứ? Thân ảnh mỉm cười, thanh âm vừa truyền ra, toàn bộ y quán chính là nổi giận thanh âm liên tục. Đáng chết hỗn đản, lại dám đùa giỡn tiểu y tiên, muốn chết. Mọi người giơ quả đấm chính là giận giận đùng đùng hướng phía Tiêu Viêm nhanh chân mà đến. Thân ảnh mang trên mặt mỉm cười, ngồi trên ghế thân thể không nhúc nhích, mà là lẳng lặng chằm chằm lên trước mắt cái này trương an tĩnh khuôn mặt. Theo thoại âm rơi xuống, tiểu y tiên thân thể chấn động mạnh một cái, gương mặt xinh đẹp chậm rãi nâng lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, đầu tiên là kinh ngạc, chợt chính là bị tiếu dung thủ tiêu. Nhìn thấy tiểu y tiên này tấm ngọt ngào động lòng người bộ dáng, tất cả mọi người là khẽ giật mình, tiểu y tiên dĩ nhiên đối với gia hỏa này cười, thế là liền không ai dám lại hướng nửa trước bước, xem ra gia hỏa này là tiểu y tiên người quen, tất cả mọi người tự giác tránh lui ra. Tiểu y tiên người quen, vậy thật khó lường, chẳng biết là thần thánh phương nào mới có thể thu hoạch được tiểu y tiên như thế nụ cười ngọt ngào. Ngươi trở về, Tiêu Viêm, tiểu y tiên nhẹ giọng mở miệng, cái tên này đã rất lâu không có gọi qua. Nhưng là từ trong miệng nói ra thời điểm lại không có một chút cảm giác xa lạ. Đã lâu không gặp, tiểu y tiên, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, thật giống như hơn 2 năm không gặp lão hữu, không có nửa điểm lạ lẫm cảm giác. Có lẽ tiểu y tiên chưa hề nghĩ tới cùng Tiêu Viêm từng có về sau đi. Vẫn là một người sao? Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm. Tiểu y tiên nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong có một chút trốn tránh chi sắc. Nàng không hy vọng Tiêu Viêm phát hiện trong mắt của nàng vẫn luôn còn có hắn tồn tại. Tiểu y tiên nổi tiếng bên ngoài, tỏ tình người có thể nói là nối liền không dứt, lại không có người nào có thể nhập trong mắt của nàng. Có lẽ là bởi vì trong mắt của nàng sớm đã ở người khác. Tiểu y tiên có chút tránh né hồi đáp, Tiêu Viêm thì là xem thường cười cười. Chương 1111, ngươi còn nhớ được nào? Là ta quá ưu tú, những người khác ngươi cũng chướng mắt. Tiêu Viêm mở miệng nói ra, sau khi nói xong, tiểu y tiên gương mặt đỏ lên, chính là trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Viêm một chút, mà y quán bên trong mọi người, nghe thấy Tiêu Viêm lời như thế cùng đùa giỡn, kém chút không có đem cái này y quán phá hủy. Tiêu Viêm đứng dậy, tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đi ra y quán, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu y tiên. Tiểu y tiên, cái kia dược cốc còn tại đi, theo giúp ta đi một chút đi. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, mọi người nghe xong chính là có thể suy đoán, nhất định là cái riêng tư gặp địa phương. Toàn bộ đều phẫn nộ nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tiểu y tiên, trong lòng đều tại mặc niệm, cự tuyệt hắn, cự tuyệt hắn. Tiểu y tiên đứng dậy, một thân làm trắng váy áo, trên thêm một đầu tóc bạc, cũng giống như tiên tử, bước liên tục khẽ rời. Được, tiểu y tiên như chuông bạc âm thanh âm vang lên, điểm nhẹ trán, chính là theo Tiêu Viêm đi ra y quán. Giờ khắc này, thân hình của hai người cùng nhau biến mất tại y quán bên ngoài. Mà phía xa y quán, phảng phất có thể nghe thấy vô số người tan nát cõi lòng thanh âm. Xong, không có hy vọng, người này là ai? Tại sao lại đạt được tiểu y tiên phương tâm? Làm gì được ta đau khổ đợi 50 năm? Ta không cam tâm a! Bên trong y quán vang lên từng đạo tan nát cõi lòng tiếng gầm. Tiêu Viêm cùng tiểu y tiên chậm rãi bay tới đằng trước. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn về phía tiểu y tiên. Thời gian phảng phất trên người nàng thật giống như không tồn tại. Vẫn như cũ như lúc ban đầu. Linh xảo động lòng người. Giống như tiên nữ. Chắc hẳn những này người tới xem bệnh đều là ý không ở trong lời đi. Đoán chừng đều là hướng về phía mỹ mạo của ngươi tới. Tiêu Viêm mở miệng trêu ghẹo nói tiểu y tiên. Tiểu y tiên thì là che miệng cười một tiếng, phát ra như chuông bạc êm tai tiếng cười khẽ. Ngươi không quan tâm ta thì không cho người khác tới cùng ta lấy lòng lạc. Tiểu y tiên chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm nghe vậy thì là có chút lúng túng gãi đầu một cái, cũng không có đáp lại. Tiểu y tiên rất muốn nghe đến Tiêu Viêm trả lời, hàm răng không khỏi ý ở giữa nhẹ nhàng cắn môi, lén lén liếc một cái Tiêu Viêm, sau một lát, ẩn nấp tại bên trong dãy núi ma thú dược cốc, liền đến, nơi này vẫn như cũ như lúc ban đầu. Trong cốc linh khí tụ tập, vô số hoa tươi lần nữa nở rộ, toàn bộ dược cốc giống như phủ thêm một tầng đủ mọi màu sắc áo ngoài. Vô cùng đẹp đẽ, nơi này, vẫn là như vậy yên tĩnh, để người thư thái a. Tiêu Viêm đứng tại hoa cỏ ở giữa, hít thật sâu một hơi thở dài, trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc. Trong đầu của hắn, nhớ tới mười mấy tuổi thiếu niên lần đầu gặp tiểu y tiên. mỹ lệ tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Tại đẹp phong cảnh cũng phải có người nhìn, mới có thể hiển lộ rõ ràng mỹ lệ. Không phải sao? Tiểu Y Tiên nghiêng đầu đối với Tiêu Viêm nở nụ cười xinh đẹp. Gió nhẹ thổi qua, nhánh cây chập chờn, cánh hoa như phi tuyết giống như uyển chuyển mà xuống, lông mày phấn cánh hoa phân bố đầy trời, đem hai người bao khỏa tại cái này phiến trong biển hoa. Thật đẹp a, Tiểu Y Tiên ngọt ngào cười một tiếng, thanh âm càng là ngọt như thấm mật, để người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, tâm thần thanh thản, biển hoa nở rộ, đương nhiên, nơi này một năm bốn mùa đều là xinh đẹp như vậy. Chỉ bất quá, Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy giờ phút này, nơi này mới là đẹp nhất, bởi vì hắn tới, dưới sơn cốc, có một cái nhà gỗ nhỏ, cổ xưa nhà gỗ nhỏ đã bị nhánh cây mây nơi bao bọc. Phảng phất cùng nơi này hết thảy đều hòa hợp cùng một chỗ. Tiêu Viêm, ngươi còn nhớ được, chúng ta ở đây cái kia đoạn thời gian. Tiểu Y Tiên nhìn xem nhà gỗ nhỏ, quay đầu đối với Tiêu Viêm khẽ cười nói. Tiêu Viêm cũng là ánh mắt nhu hòa gật đầu. Hắn làm sao có thể quên mất dạng này một đoạn thời gian tươi đẹp. Tiểu Y Tiên một thân trắng váy dài, tại trong bụi hoa nhảy lên. Tiêu Viêm cười tủm tỉm đi theo sau người. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Viêm lười biếng, Tiêu Viêm cũng là kéo lại Tiêu Viêm hai tay, tại trong bụi hoa khoa tay múa chân, đem Tiêu Viêm cũng là làm cho tiếng cười liên tục. Hô, hai người hồi lâu sau, mới ngã nằm trong bụi hoa, mặt hướng bầu trời, hít thật sâu một hơi nơi này tinh khiết lại tràn ngập hương hoa không khí. Tiêu Viêm, thật cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi, ta chỉ sợ sớm đã bị chính mình độc chết. Tiểu Y Tiên cười nói, Tiểu Y Tiên thể chất đặc biệt ách nan độc thể. Tại Tiểu Y Tiên đều tuyệt vọng biên giới, là Tiêu Viêm đưa tay ra, đem Tiểu Y Tiên từ tuyệt vọng vách núi kéo lại. Phần ân tình này Tiểu Y Tiên muốn báo đáp Tiêu Viêm. Nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, lớn nhất báo đáp chính là tận lực đừng đi quấy rầy Tiêu Viêm. Tiểu Y Tiên cũng một mực đem tất cả tình cảm giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Tiểu Y Tiên nói xong, Tiêu Viêm một cái xoay người, chống tại Tiểu Y Tiên trước người, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Tiểu Y Tiên. Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, gương mặt đỏ lên, bộ ngực sữa cũng là kịch liệt chập trùng, thẹn thùng không dám nhìn thẳng Tiêu Viêm. Ngươi nếu là nói như thế nữa, ta thế nhưng là sẽ làm chuyện xấu nha. Tiêu Viêm một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Khuôn mặt càng góp càng chặt, Tiểu Y Tiên khẩn trương song quyền nắm chặt, nhắm mắt lại, chờ đợi chỉ chốc lát, lại cái gì cũng không có phát sinh, mà là truyền đến Tiêu Viêm ha ha tiếng cười to. Ha ha. Nhìn ngươi khẩn trương, ta là cái loại người này sao? Tiêu Viêm phình bụng cười to, Tiểu Y Tiên như cái tiểu nữ hài đồng dạng, trên mặt đã xấu hổ màu đỏ bừng, bị Tiêu Viêm cái này một đùa giỡn, gây Tiểu Y Tiên trong lòng nai con bốn phía xuyên loạn. Tiểu Y Tiên mở mắt ra, mặt bên trên lập tức một mảnh nổi giận, hướng về phía Tiêu Viêm cánh tay chính là hung hăng vừa bấm. Tiêu Viêm, ngươi bại hoại, Tiểu Y Tiên nổi giận nói, bóp Tiêu Viêm cũng là chỉ khóe miệng. Sinh khí hừ một thân, chính là quay đầu đi, không tiếp tục để ý Tiêu Viêm, tức giận, ta đùa ngươi chơi đâu, đừng nóng giận nha. Tiêu Viêm biết được chính mình có chút quá phận, hắn có lẽ là nói đùa, nhưng Tiểu Y Tiên lại là tưởng thật, nàng hy vọng dường nào Tiêu Viêm đối với hắn càng nghiêm túc một điểm, mà không phải hiện tại quan hệ như vậy. Hừ, lần sau lại đùa giỡn như vậy, ta thật sẽ tức giận, cả một đời cũng sẽ không để ý đến ngươi. Bị Tiêu Viêm dỗ một trận về sau, Tài Hoa khí hừ một tiếng, liếc một cái Tiêu Viêm nói, hảo hảo, lần sau không đùa với ngươi, quỷ hẹp hòi. Tiêu Viêm vuốt một cái Tiểu Y Tiên kiều xảo mũi ngọc tinh xảo, hậm hực nói, Tiểu Y Tiên, một mình ngươi đi không cô độc sao? Tiêu Viêm một lần nữa nằm xuống, ngửa đầu nhìn xem bầu trời xanh thẳm, chậm rãi mở miệng nói ra, cho dù tại cô độc, ta cũng nguyện ý chờ, ta nghĩ hắn sẽ đến dẫn ta đi. Tiểu Y Tiên do dự sau một lát mới chậm rãi mở miệng. Những năm này, Tiểu Y Tiên có vô số đếm không hết người theo đuổi. Nhưng là những người theo đuổi này nếu là cùng Tiêu Viêm so sánh, lại có cái nào có thể chân chính có thể vào Tiểu Y Tiên mắt? Con đường này quá nguy hiểm, ta ngay cả mình đều không thể bảo hộ, ta sợ hãi. Tiêu Viêm tự nhiên minh bạch Tiểu Y Tiên trong miệng nói tới hắn. Chỉ liền là chính hắn, ta không sợ, rất kiên định ba chữ từ Tiểu Y Tiên trong miệng truyền ra. Là phát ra từ nội tâm lời nói, chỉ cần có thể đi theo Tiêu Viêm, chết thì có làm sao, nhưng là ta sợ hãi, ta không hy vọng trông thấy ta bên người bất cứ người nào lâm vào nguy hiểm. Một cái cũng không thể, Tiêu Viêm cũng là kiên định hồi đáp. tại Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm đứng trước vô số sinh tử nháy mắt. Tiêu Viêm mặc dù rất cường đại, nhưng hắn cũng hại sợ tử vong, bởi vì hắn biết, hắn không thể chết, sinh mạng không phải cô độc tồn tại. Sống sót là đối bên người tất cả mọi người trách nhiệm. Cũng là như vậy, tín niệm trợ giúp lấy Tiêu Viêm một lần lại một lần vượt qua nạn sinh tử quan. Chương 1112, rời đi. Tiêu Viêm lời nói. Tiểu Y Tiên trầm mặc, nàng cảm nhận được cái này cái nam nhân phía sau thừa nhận áp lực. Nàng chỉ là cái tiểu nữ hài, nàng không cách nào trợ giúp Tiêu Viêm cái gì, cho nên nàng cũng chỉ có thể hiểu được thông cảm Tiêu Viêm. Ngươi sẽ trách ta sao? Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm do dự một chút, chậm rãi mở miệng, dò hỏi lâm vào trầm mặc Tiểu Y Tiên. Hì hì, ta làm sao sẽ trách ngươi đâu? Ngươi đối với ta đã rất khá, ta biết ngươi lưng đeo trách nhiệm, chỉ trách ta không thể giúp bên trên ngươi, nhưng là ta có thể chờ ngươi nha. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng hồi đáp. Tiêu Viêm ánh mắt bên trong có chút rung động, đột nhiên cảm giác được, đối với Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên đều quá không công bằng. Cả đời chỗ thiếu tình nợ tất cả các nàng, giống như này hồng nhan chi kỷ, Tiêu Viêm cảm thấy mình đời này cũng không tiếc, nhưng ngươi không thể để ta chờ quá lâu a. Tuế Nguyệt cũng sẽ không tha ta, đến lúc đó ta già không đẹp, ngươi liền không cần ta nữa. Tiểu Y Tiên hét lên miệng nhỏ nói, Tiêu Viêm nghe vậy thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Y Tiên vẫn là Tiểu Y Tiên, vẫn như cũ là cái kia cổ linh tinh quái làm cho người ta yêu thích Tiểu Y Tiên. Ha ha, sẽ không quá lâu, Tiêu Viêm cười to nói, lại đưa tay sờ sờ Tiểu Y Tiên mũi ngọc tinh xảo. Cái mũi nhỏ bị Tiêu Viêm phá màu đỏ bừng, đau. Tiểu Y Tiên lẩm bẩm miệng, ngươi thực lực bây giờ cũng đấu thánh đi, khoảng cách đấu đế chênh lệch cũng không xa, ta ngược lại là nhận biết một vị am hiểu dùng độc, có thể để ngươi dạy ngươi một chút, như thế nào? Tiêu Viêm nhìn xem Tiểu Y Tiên đỏ rực mũi thon, chính là vui vẻ cười nói. Tiểu Y Tiên sờ lên có chút đau nhức cái mũi nhỏ, giận chừng mắt liếc Tiêu Viêm, bất quá lại uyển nhi cười một tiếng, tốt lắm, có thể đột phá đấu đế, ta cũng là đấu khí đại lục cường giả đỉnh cao đi. Tiểu Y Tiên dùng sức điểm trán. Tiêu Viêm nhìn xem Tiểu Y Tiên bộ dáng khả ái, trong lòng không khỏi lên gợn sóng, lưu luyến tại trong sơn cốc. Hồi lâu, Tiêu Viêm mới cùng Tiểu Y Tiên rời đi. Tiêu Viêm vốn cho rằng thời gian qua đi lâu năm như thế, sớm đã thương hải tang điền cảnh còn người mất. May mắn chính là, sơn cốc vẫn còn, Tiểu Y Tiên vẫn còn. Phảng phất thời gian tại hắn rời đi sau liền đình trệ xuống tới. Tiêu Viêm đem Tiểu Y Tiên dẫn tới Trung Châu, mà tại Thanh Sơn Trấn, Tiểu Y Tiên tuyên bố y quán đóng cửa. Nhất thời, toàn bộ Thanh Sơn Trấn một mảnh kêu rên thanh âm. Vô số người nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, giống như hồng thủy mãnh thú, hận không thể đem Tiêu Viêm cho xé. Tiêu Viêm một trận cười khổ, mà tại trước mắt bao người, Tiểu Y Tiên kéo Tiêu Viêm cánh tay, thẳng bay khỏi Thanh Sơn Trấn, hoàn toàn liều mạng bên cạnh một đám người tan nát cõi lòng ánh mắt. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều phảng phất có thể nghe thấy tan nát cõi lòng thanh âm. Câm như hến, Tiểu Y Tiên ngươi nghe không? Nghe thấy cái gì? Tàn nát cõi lòng thanh âm, rời đi Thanh Sơn Trấn, Tiêu Viêm đem Tiểu Y Tiên dẫn tới Trung Châu Tiêu Tộc. Bây giờ Tiêu Tộc đã là đấu đế đại lục thế lực tối cường. Có 102, là toàn bộ đấu khí đại lục long đầu. Hoa a, Tiêu Tộc phát triển nhanh như vậy, đã đến loại trình độ này. Nhìn tới vẫn là ta cô lậu quả văn. Tiêu Viêm mang theo Tiểu Y Tiên, đã từng cần phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể đến Trung Châu. Bây giờ không đến nửa ngày thời gian, chính là đã đến, đi tới Tiêu Tộc trên không, dấu hiệu này tính kiến trúc, chính là có thể trực tiếp cùng Trung Châu phân biệt ra. Tiêu Tộc khổng lồ hoàn toàn ngoài Tiểu Y Tiên dự kiến. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, phụ thân đúng là đem Tiêu Tộc quản lý tốt như vậy. Đi thôi, Tiêu Viêm đã thông chi Nam Nhĩ Minh, cùng nhau ra đi du ngoạn mọi người, chỉ có thu được triệu hoán Nam Nhĩ Minh trở về, đương nhiên cùng Nam Nhĩ Minh như hình với bóng hỏa hồng mà cũng là cùng nhau về tới Tiêu Tộc. Nhĩ Minh, các người mấy ngày nay đều đi nơi nào chơi đến, Mộc Nhi bọn hắn đâu? Tiêu Viêm nhìn thấy chỉ có Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng mà trở về, liền đoán được xem ra những người này là chơi quên cả trời đất. Nếu là Tiêu Viêm không triệu hồi bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đoạn này nhàn rỗi thời gian đi chơi đùa nghịch. Tiêu Thiếu, cái này đấu khí đại lục thật đúng là lớn đâu, có 7 lục 3 biển, bọn hắn còn ở bên ngoài du ngoạn, đoán chừng không đi dạo xong đấu khí đại lục là sẽ không trở về. Nam Nhĩ Minh ngạc nhiên nói, vẫn luôn tại đấu đế đại lục sinh hoạt mọi người, đột nhiên đi vào mới giới không? Cho dù đấu khí đại lục mặc dù không kịp đấu đế đại lục cường đại, nhưng là cảnh sắc nơi này, lại bởi vì người ở thưa thớt, ngược lại không có lọt vào phá hoại, lạ thường tuyệt mỹ, đều là một đám đại nhân còn như thế ham chơi. Tốt, mặc kệ bọn hắn, nói chính sự, khoảng thời gian này, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Tiêu Viêm nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, Nam Nhĩ Minh nghe xong chính sự, lập tức trang nghiêm, chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, ngươi tìm ta trở về có chuyện gì? Tiêu Viêm đơn độc đem Nam Nhĩ Minh triệu hồi. Nam Nhĩ Minh cho là mình muốn thân đảm nhiệm nặng chức, đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Khụ khụ, ta cho ngươi tìm cái đồ đệ. Tiêu Viêm nói, chính là đem một bên Tiểu Y Tiên túm đi qua. Tiểu Y Tiên thì là ngọt ngào cười một tiếng, lập tức chắp tay ôm quyền. Tiền bối tốt, ta gọi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên một thân tố y đứng ở trước mắt, mắt ngọc mày ngài, giống như tiên nữ. Nam Nhĩ Minh thấy thế, bỗng nhiên sững sờ, còn tưởng rằng Tiêu Viêm lại phái cho hắn bao lớn nhiệm vụ. Không nghĩ tới là cho hắn tìm cái đồ đệ, Nam Nhĩ Minh chỉ cảm thấy kinh diễm, bất quá cũng chỉ nhìn thoáng qua. Một bên Hỏa Hồng mà thấy thế thẳng níu lấy Nam Nhĩ Minh lỗ tai. Ỏn ẻn cả giận nói, chú ý con mắt của ngươi. Bị Hỏa Hồng mà giận dữ mắng mỏ, Nam Nhĩ Minh mặt mo đỏ ửng lập tức cầu xin tha thứ. Tiêu thiếu, ngài nhìn, Nam Nhĩ Minh đối với Tiêu Viêm xử làm nhan sắc, hắn ngược lại không phải không nguyện ý. Sợ là Hỏa Hồng mà cô nàng này không nguyện ý Nam Nhĩ Minh thu xinh đẹp như vậy một cái muội tử làm. Đồ đệ, Hỏa Hồng, ngươi yên tâm đi, cũng liền khoảng thời gian này mà thôi. Mà lại ngươi phải tin tưởng Nhĩ Minh đối với ngươi thế nhưng là đến chết cũng không đổi. Ta phi thường cần Nam Nhĩ Minh giúp ta chỉ đạo một chút nàng. Ngươi nhìn, ngươi có thể hay không pháp ngoại khai ân? Tiêu Viêm nhìn hướng Hỏa Hồng mà mở miệng khẩn cầu. Hỏa Hồng mà liếc một cái Nam Nhĩ Minh, nhưng Tiêu Viêm đều mở miệng. Hỏa Hồng mà tự nhiên không dám cự tuyệt. Đã Tiêu thiếu đều nói như vậy, ta cũng chỉ đành đáp ứng lạc. Bất quá Nam Nhĩ Minh, ngươi nếu là dám loạn động tâm, ngươi nhìn ta không thu thập ngươi. Hỏa Hồng mà giận giận đùng đùng nói. Nam Nhĩ Minh thì là một mặt cười làm lành. Nào dám, đây không phải Tiêu thiếu an bài nhiệm vụ nha. Huống chi có ngươi lão bà xinh đẹp như vậy, trong mắt ta chỗ nào còn nhìn thấy người khác. Nam Nhĩ Minh đối với lấy Hỏa Hồng mà lại là đấm lưng lại là vò vai. Nhìn một bên Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên là tức sạm mặt lại. Nghiêm trọng thê quản nghiêm, không có chạy. Nam Nhĩ Minh cũng mượn cơ hội cho Tiêu Viêm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái này Hỏa Hồng mà một mực đang nơi này, khẳng định là không có cách nào chỉ đạo Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm lập tức hiểu ý, đem Hỏa Hồng mà dẫn tới một bên. Tiêu Viêm đưa ra chỉ đạo một chút Hỏa Hồng mà gần nhất tu luyện thành quả. Hỏa Hồng mà thực lực so tất cả mọi người muốn yếu rất nhiều. Nàng cũng một mực cũng đang cố gắng tu luyện, cũng hy vọng mình có thể mạnh lên, không muốn kéo mọi người lui lại. Tiêu Viêm muốn chỉ điểm nàng, nàng tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Thế nhưng là, Hỏa Hồng mà quay đầu nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, có chút không yên lòng. Đừng thế nhưng là, cơ hội khó được, ta cam đoan ngươi sẽ có thu hoạch. Tiêu Viêm nói kéo lấy Hỏa Hồng mà đi tới Vô Úy Phương Chu bên trên. Bởi vì Hỏa Hồng mà tu luyện còn cần đại lượng đế chi nguyên khí làm phụ trợ. Tiêu Viêm cũng rất nghiêm túc chỉ đạo một phen Hỏa Hồng. Lại thêm chọn lấy một bộ thích hợp với nàng đấu kỹ dạy cho nàng. Liền đối với lấy Hỏa Hồng cười nói, chương 1113, trời sinh độc thể yên tâm đi. Nam Nhĩ Minh một sợi lông cũng sẽ không bị đụng phải Tiểu Y Tiên. Hắn sẽ không cũng không dám. Quạt ta sẽ còn nguyên đem Nam Nhĩ Minh trả lại cho ngươi. Tiêu Viêm nói xong chính là cười rời đi. Hỏa Hồng mà giờ phút này còn đang tiêu hóa lấy Tiêu Viêm dạy cho đồ đạc của nàng. Tiêu tộc bên trong, nơi này chính là Tiêu tộc nội bộ, đệ tử cũng không nhiều, mà lại đều biết Tiêu Viêm địa vị, sở dĩ tự nhiên cũng sẽ không có người vây xem. Giờ phút này Nam Nhĩ Minh dùng khí tức cảm thụ một chút Tiểu Y Tiên thân thể. Trên mặt chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên là trời sinh độc thể. Lại còn thật có thần kỳ như vậy thể chất. Nam Nhĩ Minh cũng là sợ hãi than nói, tại không có tái tạo nhục thân thời điểm, Long Lân Vương còn không có can thiệp Nam Nhĩ Minh thời điểm. Nam Nhĩ Minh đối với độc tình hữu độc chung, dù là tại thời điểm chiến đấu, cũng là đem độc thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Đối với cục diện chiến đấu làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dựa vào thôn phệ độc vật chính là có thể tăng lên tự thực lực của ta. Ngươi là thế này phải không? Nam Nhĩ Minh ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên có chút ngạc nhiên, ngẩn người, cũng là nhẹ gật đầu, quá thần kỳ, thể chất như vậy lại thật tồn tại, chỉ là đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, bằng không thì, theo ngươi như vậy cường đại thể chất, sớm liền có thể quát tháo phong vân, loại này thể chất đặc thù, Nam Nhĩ Minh trước đó điều tra cổ tịch, cũng không phải chưa từng có, từng trên đấu đế đại lục cũng xuất hiện qua cùng loại thể chất, nhưng là đã là cực kỳ lâu trước kia tiền bối, tại lúc ấy cũng là quát tháo đấu đế đại lục siêu cấp cường giả. Tiền bối, ngươi có biện pháp để ta mạnh lên sao? Tiểu Y Tiên nhìn xem liên tục lấy làm kỳ Nam Nhĩ Minh, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cười cười hỏi, nếu là Nam Nhĩ Minh có thể có được loại thể chất này, cho dù là không cần Long Lân Vương hắn cũng nguyện ý. Ý nghĩ trong lòng tự nhiên là bị Long Lân Vương biết được. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi? Độc cái đồ chơi này có gì vui? Tạc tiện, tiểu tử ngươi còn không vừa lòng. Long Lân Vương tại Nam Nhĩ Minh trong đầu thầm mắng một tiếng. Nam Nhĩ Minh cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trước đó tại trong di tích thu được vạn độc quyền, Long Lân Vương cũng là vô luận như thế nào đều không cho Nam Nhĩ Minh tu luyện. Nam Nhĩ Minh tu độc chi đạo vì vậy cũng bị Long Lân Vương bóp chết. Nhưng là Nam Nhĩ Minh thiên vị luyện độc, đối với độc tình hữu độc chung, chỉ là trở ngại có Long Lân Vương từ đó cản trở. Lại thêm hắn con đường tu luyện dần dần cùng độc quay lưng cách. Chậm rãi cũng thu lại tâm tư, nhưng nhìn thấy Tiểu Y Tiên kỳ lạ độc thể, Nam Nhĩ Minh quả thực đè nén không được chính mình vô cùng kích động tâm tình. Mạnh nhất độc tu cũng không ai qua được tự thân chính là mạnh nhất độc dược. Nam Nhĩ Minh cũng đành phải dở khóc dở cười, dù sao Long Lân Vương hiểu được đồ vật hoàn toàn chính xác so với hắn nhiều hơn nhiều. Bây giờ Nam Nhĩ Minh tu luyện công pháp cùng đấu kỹ đều là tới từ Long Lân Vương. Long tộc phương pháp tu luyện, đối với nhục thể cường độ 10 phần hà khắc, từ khi tu luyện Long tộc công pháp về sau, Nam Nhĩ Minh chính là thoát ly trước đó lực phòng ngự khiếm khuyết tên tuổi. Hiện tại Nam Nhĩ Minh, lực lượng cơ thể tuy nói vẫn là không cách nào đợi đến khiếu chiến thiên khiếu hổ tộc, nhưng là cũng là do trước kia kháng đánh rất nhiều, chí ít có thể cận thân đánh cờ. Cái này vạn độc linh thạch cùng vạn độc quyền, hiện tại xem ra ta cũng không cần. Nếu là có thể dựa vào vạn độc linh thạch khống chế ngươi độc trong người, trưởng khống tự nhiên, cái kia thực lực của ngươi không chỉ tăng lên một cái cấp bậc. Không nói đồng cấp, dù là gặp được mạnh hơn ngươi đối thủ, ngươi đều không cần e ngại, thậm chí không phải động thủ, địch nhân chính là đã không có lực phản kháng. Nam Nhĩ Minh có chút hâm mộ nói với Tiểu Y Tiên. Thể chất như vậy tồn tại chính là một kỳ tích, mà nếu là kỳ tích, tự nhiên sẽ không bình thường. Trong cơ thể của ngươi độc bị áp xúc thành một viên độc đan. Nam Nhĩ Minh dò hỏi Tiểu Y Tiên, bởi vì Tiểu Y Tiên giờ phút này như thường nhân không khác. Ngược lại là có chút kỳ quái, là Tiêu Viêm giúp ta ngăn chặn lại ách nan độc thể. Có thể khống chế độc trong người ta, nếu không độc tính hoàn toàn bộc phát, ta căn bản không thể trưởng khống, sở dĩ ta sẽ chết mất. Tiểu Y Tiên hồi đáp, Nam Nhĩ Minh mắt lộ ra trầm tư. Tiểu Y Tiên dạng này độc thể cũng ít khi thấy, sở dĩ Tiêu Viêm trợ giúp nàng ngăn chặn lại độc trong người. Là tốt là xấu cũng không nhất định, Nam Nhĩ Minh trong lúc suy tư, chính là lấy ra một bản sách cổ, đây cũng là từ di tích độc tông tìm được một bản liên quan tới độc ghi chép. Nam Nhĩ Minh có chút ấn tượng, tựa hồ tại sách cổ bên trong thấy qua liên quan tới Tiểu Y Tiên dạng này thể chất ghi chép. Lúc này, Tiêu Viêm chỉ đạo xong hỏa hồng, chậm rãi đi tới. Nhìn xem hai người, ra sao, Nhĩ Minh, Tiêu Viêm dò hỏi, Nam Nhĩ Minh đọc qua sách cổ đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Trên mặt lộ ra ý cười, hắc hắc, tìm được, từng tại đấu đế đại lục cũng xuất hiện qua ách nan độc thể. Chỉ bất quá vị tiền bối kia lại khác cùng ngươi, hắn cũng không có đi ngăn chặn thân độc trong người, mà là càng thêm điên cuồng tìm kiếm độc vật, dựa vào càng mạnh độc khống chế trong cơ thể mình độc. Mà vị tiền bối này cũng tại đấu đế đại lục cường giả trên danh sách chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Đáng tiếc là cũng là chiến chết tại thiên địa hạo kiếp bên trong. Nam Nhĩ Minh nhìn xem sách cổ bên trên ghi chép chậm rãi nói. Ý của ngươi là, không cần khống chế ách nan độc thể, mà là hoàn toàn đi vận dụng cái này độc thể. Tiêu Viêm nghe vậy chính là biết được đấu đế đại lục vị tiền bối kia phương pháp tu luyện. Tiểu Y Tiên ách nan độc thể Tiêu Viêm trước đó giúp ngăn chặn lại. Sở dĩ Tiểu Y Tiên độc thể cũng chưa từng lại lần nữa bộc phát. Bất quá cũng vì vậy, Tiểu Y Tiên thực lực cũng dừng bước tại đấu thánh, không cách nào lại hướng về phía trước tinh tiến, làm như vậy khẳng định sẽ có phong hiểm, hơn nữa còn cần Tiêu Thiếu hỗ trợ làm một cái phong bế không gian. Có thể đem vạn độc linh thạch hấp thu xong thay thế thành độc đan, có lẽ tình huống sẽ có cải biến. Vạn độc linh thạch có thể giải vạn độc, mà thể chất của nàng thì là có thể nuốt độc dược tăng lên thực lực mình. Hai loại lực lượng có thể triệt tiêu lẫn nhau, chí ít đột phá đấu đế là không có vấn đề. Nam Nhĩ Minh suy tư một chút, tiếp tục nói, cái này lý luận nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng là thành lập. Tiểu Y Tiên, nếu như vậy làm sẽ có nhất định nguy hiểm, nếu như khống chế không tốt liền sẽ vạn kiếp bất phục. Người tự suy nghĩ một chút đang quyết định đi. Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh ánh mắt đều nhìn về Tiểu Y Tiên. Nếu là như vậy, liền muốn giải phóng Tiểu Y Tiên ách nan độc thể. Một khi độc thể trọng mới bộc phát, Tiểu Y Tiên có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá lấy Tiêu Viêm bây giờ lực lượng, có thể nhẹ nhõm trợ giúp Tiểu Y Tiên một lần nữa ngăn chặn lại độc thể. Dù vậy, nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại, Tiểu Y Tiên nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu Y Tiên chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh nghe Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh nói. Dù chỉ là một thân làm áo trắng áo, gió nhẹ lay động, lấy là đẹp không gì sánh được. Tiểu Y Tiên linh động con ngươi, nhìn một chút Tiêu Viêm, nàng biết, mình nếu là không trở nên mạnh mẽ, liền sẽ vĩnh viễn bị Tiêu Viêm bỏ lại đằng sau. Nàng muốn mạnh lên, vẻn vẹn chỉ là vì Tiêu Viêm. Tới đi, ta không sợ. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, đôi mắt bên trong tản mát ra kiên nghị. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Có hắn tại, Tiểu Y Tiên ngược lại sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Tiêu Viêm nhẹ tay nhẹ vung lên, không gian bốn phía chính là bị ngăn cách ra. Nam Nhĩ Minh vung tay lên, lớn chừng bàn tay vạn độc linh thạch xuất hiện nơi tay bên trong. Tiểu Y Tiên tiếp nhận vạn độc linh thạch, chính là có thể cảm nhận được trong đó đặc thù năng lượng. Tiểu Y Tiên nếu là có thể đem vạn độc linh thạch hoàn toàn hấp thu, sẽ còn theo thời gian trôi qua cải biến Tiểu Y Tiên thể chất. Có lẽ ách nan độc thể sẽ tiến hóa thành một cái hoàn toàn mới lại càng cường đại thể chất. Chương 1114, thành công ta giải khai độc đan. Tiểu Y Tiên những năm này đều rất cẩn thận khống chế độc trong người đan. Cơ hồ rất ít vận dụng bản thể độc tố. Tiêu Viêm lúc trước kết thành độc đan bây giờ cũng là có chút yếu kém. Nhưng là đối với ngăn chặn Tiểu Y Tiên ách nan độc thể vẫn là hữu hiệu. Nam Nhĩ Minh cùng Tiêu Viêm đều gật gật đầu. Tiểu Y Tiên chính là nhắm mắt chìm hơi thở. Chợt, chậm rãi há miệng, chính là phun ra một đoàn sương mù tím. Cũng không khó đoán được cái này sương mù là kịch độc. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên bây giờ đấu thánh thực lực. Dạng này độc đối với đấu đế trở xuống hoàn toàn chính xác chí mạng. Nhưng là đối với Tiêu Viêm Nam Nhĩ Minh đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiểu Y Tiên đôi mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt biến thành màu xám bạc, độc trong người tính toàn diện bộc phát, bị áp chế lâu như thế tuế nguyệt ách nan độc thể. Phảng phất rốt cục đạt được tự do, cuồng bạo độc tố bộc phát ra, Tiểu Y Tiên đưa tay ở giữa, chính là có xương độc tràn ngập, trên mặt đất hoa hoa thảo thảo cấp tốc khô héo, lấy Tiểu Y Tiên làm trung tâm, bốn phía hết thảy sinh mạc đều toàn bộ khô héo, không chỉ là như thế. Không khí phảng phất cũng có thể bị độc tố lây nhiễm. Mảnh này phong bế trong không gian mỗi một tấc không khí. Chỉ là ngắn phút chốc thời gian, chính là biến thành một mảnh có được kịch độc khí thể. Đấu đế phía dưới, chỉ cần nhập thể, liền sẽ thất khiếu chảy máu trực tiếp bị độc chết. Thật cường đại độc tính, tràn ngập tốc độ quả thực kinh người. Nam Nhĩ Minh thấy thế đôi mắt cũng là tỏa ánh sáng. Cẩn thận cảm thụ được không khí bên trong độc tính thừa số. Tiêu Viêm cũng là tán thưởng, nếu là Tiểu Y Tiên thực lực càng mạnh hơn một chút. So với Nam Nhĩ Minh trước đó sử dụng xương độc, còn muốn tới càng nhanh, càng khủng bố hơn, tại bốn phía đều là kịch độc trong không khí. Chỉ có Tiểu Y Tiên phần tay vị trí, vùng này, không có một tia độc tố. Đây chính là vạn độc linh thạch thần kỳ hiệu lực, có thể cấp tốc giải độc, nuốt mất vạn độc linh thạch. Nam Nhĩ Minh đối với Tiểu Y Tiên hô, Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Chính là trực tiếp đem vạn độc linh thạch hút vào thể nội. Một cái kịch độc chi thể, một cái có thể giải vạn độc linh đan, cả hai tương hỗ tồn tại, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì đâu? Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh cũng là hết sức tò mò. Tiểu Y Tiên nuốt xong chính là nhắm đôi mắt lại, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, bốn phía độc tính bắt đầu hạ thấp, Tiêu Viêm thấy thế chính là nhất hỉ, thành công, Tiêu Viêm kinh dị nói, Nam Nhĩ Minh thì là lắc đầu. Không đúng, hai loại lực lượng tương hỗ bài xích, hẳn là sinh ra một loại lực lượng mới, nhưng hiện tại cũng không có xuất hiện. Nam Nhĩ Minh vừa mới nói xong, Tiểu Y Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, chính là một ngụm máu tươi phun tới, mà vốn nên là dòng máu màu đỏ, lại trở thành tử sắc, phun ra trên mặt đất, thổ địa đều phát ra suy suy tiếng vang. Tiểu y tiên huyết dịch đều là cực mạnh độc tố, hơn nữa còn có kịch liệt tính ăn mòn. Tiểu y tiên, Tiêu Viêm thấy thế liền là có chút nóng nảy, nhưng cảm thụ một chút tiểu y tiên khí tức, vẫn tương đối ổn định, sở dĩ cũng không có lập tức xuất thủ. Nửa ngày về sau, tiểu y tiên khí tức dần dần ổn định lại, bốn phía độc tố cũng là chậm rãi biến mất. Tựa hồ tiểu y tiên đã mượn vạn độc linh thạch khống chế được ách nan độc thể, mà lại khí tức còn có tinh tiến, đột phá đến 7 sao đấu thánh. Tiểu y tiên đôi mắt chậm rãi mở ra mà đến, linh động quang mang ở trong mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hì hì, thành công, vạn độc linh thạch cùng tiểu y tiên thân thể hoàn mỹ dung hợp. Bây giờ tiểu y tiên thể nội độc tố có vạn độc linh thạch khống chế, hoàn toàn có thể làm được tùy tâm sở dục thi triển, có thể đem tự thân độc thể biến thành một loại thủ đoạn công kích. Tiêu Viêm nhìn xem tiểu y tiên trên mặt tươi cười liền biết thành công. Nam Nhĩ Minh cũng tương tự lộ ra mỉm cười, trong tay chợt xuất hiện một cái hơi mờ bình ngọc, có thể trông thấy trong bình ngọc có một giọt năm màu chi sắc chất lỏng. Từ bề ngoài liền có thể nhìn ra được, cái đồ chơi này tuyệt không đơn giản, giọt này là chính ta điều phối độc dược, đối với đấu đế phía dưới là kịch độc, cam đoan là đụng tức tử. Bất quá đối với ngươi, nó thế nhưng là thuốc hay, thể chất của ngươi có thể hoàn toàn đem hấp thu, dựa vào độc tăng thực lực lên, nếu là vận khí đủ tốt, nói không chừng còn có thể lập tức tăng lên tới đấu đế thực lực tới. Nam Nhĩ Minh cười nói, tiểu y tiên trước kia là thông qua thôn phệ độc vật đến khống chế thể nội ách nan độc thể. Chẳng qua hiện nay lại là khác biệt, độc thể không cần tận lực khống chế, mà là vật dụng độc của mình thể hấp thu kịch độc từ đó tăng lên thực lực bản thân. Nam Nhĩ Minh cho tiểu y tiên giọt này độc dược, là Nam Nhĩ Minh phối trí tương đối sớm độc dược, độc tính quá lớn độc dược, tiểu y tiên bây giờ còn không cách nào chống cự, đây đã là Nam Nhĩ Minh kém nhất độc dược, bất quá đối với tiểu y tiên đến nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng, giọt này độc dược, đối với ngươi mà nói vẫn còn có chút quá mạnh, bất quá ta nghĩ thể chất của ngươi, tăng thêm vạn độc linh thạch, hẳn là có năng lực đem luyện hóa, chuyển biến thành tự thân lực lượng. Nam Nhĩ Minh nói, liền đem bình ngọc đưa cho tiểu y tiên. Tiểu y tiên tiếp nhận Nam Nhĩ Minh bình ngọc, liền là khẽ khom người. Đa tạ tiền bối, tiểu y tiên ngược lại là không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mở ra bình ngọc, mãnh liệt độc tính chính là trước thông qua khí hơi thở hiện ra ra. Cay độc gay mũi, bất quá tại tiểu y tiên nghe, quả thực là nhân gian mỹ vị. Hít sâu một cái khí độc, tiểu y tiên chính là cảm giác thân thể mềm mại khẽ run lên. Loại độc này tính, tại đấu khí đại lục là không thể nào tìm được đến. Tiêu Viêm cũng là ở một bên lẳng lặng nhìn, ngay tại tiểu y tiên tu luyện đồng thời, Tiêu Viêm tựa hồ cảm nhận được cái gì, có chút quay đầu, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, có lão bằng hữu tới. Tiêu Viêm có chút mở miệng, cùng Nam Nhĩ Minh bàn giao mấy lần, chính là rời khỏi nơi này, tiểu y tiên bây giờ đã xác định không sao, có Nam Nhĩ Minh nhìn xem, Tiêu Viêm cũng yên tâm. Liền đi thẳng tới tiêu tộc đại sảnh, hai cái thân ảnh quen thuộc chính là chậm rãi xuất hiện. Hai người thần thái sáng láng, khí tức thình lình cũng là đạt đến đấu đế. Hai người chính là Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên. Hai vị tiền bối, đã lâu không gặp, Tiêu Viêm đối với Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên chắp tay ôm quyền nói. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên trông thấy Tiêu Viêm chính là mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây quả thật là lúc trước tiểu gia hỏa kia, bây giờ cường đại đến đã khiến bọn hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ bọn hắn không có cách nào sáng tạo kỳ tích, nhưng nhìn Tiêu Viêm dạng này một cái sống sờ sờ kỳ tích từng bước trưởng thành, cũng là làm người cảm thấy hưng phấn một việc. Ha ha, Tiêu Viêm, người dĩ nhiên thật về đến rồi. Trúc Khôn cười to nói, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Tiêu Viêm cùng Trúc Khôn cũng coi là lão hữu, mặc dù Trúc Khôn coi như là Tiêu Viêm tiền bối, nhưng lúc này, tựa hồ bối phận đã sớm không trọng yếu. Trúc Khôn tiền bối, ta cũng là 10 phần tưởng niệm ngài a. Tại cổ đế trong động phủ vẫn là may mắn mà có Trúc Khôn tiền bối tương trợ mới có ta bây giờ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là hồi ức năm đó, lại đà xá cổ đế động phủ thời điểm gặp được Trúc Khôn. Mặc dù vừa mới bắt đầu cũng gây khó khăn một chút Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng vẫn trợ giúp Tiêu Viêm, cũng thành tựu Tiêu Viêm trở thành đấu đế. Tiểu tử ngươi, không phải muốn chúng ta cho ngươi nói lời cảm tạ cứu vớt đấu khí đại lục ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Trúc Khôn tức giận nói, Tiêu Viêm thì là cười cười xấu hổ gãi đầu một cái. Những này lời cảm tạ liền không cần nói thêm nữa. Trúc Khôn trợ giúp Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cứu vớt thì là toàn bộ đấu khí đại lục thương sinh. Sao là nói cảm ơn? Hắc hắc, không nói những thứ này. Tiền bối mời ngồi, ta chỗ này có một ít thượng phẩm trà ngon. Chúng ta ngồi chậm rãi trò chuyện. Tiêu Viêm cười cười, chính là kêu gọi Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên nhập tòa. Phụ thân của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cũng là dạo bước mà đến. Hiển nhiên là vừa mới làm xong trong tộc sự tình. Chương 1115, ôn chuyện tộc trường. Tốt khí sắc a, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên trông thấy Tiêu Chiến về sau đều là đứng người lên. Song phương ôm quyền, Tiêu Chiến thì là cười ha ha. Tiểu Viêm tử, có khách quý tới làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Thực sự là ủy khuất nhị vị. Tiêu Chiến cũng là khách khí nói. Tính toán ra, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên mặc dù từng tại đấu khí đại lục vô cùng có uy vọng, nhưng hiện tại, Tiêu gia, Tiêu Chiến, sớm đã là so hai người tên tuổi lớn rất nhiều. Tiêu gia tôn này quái vật khổng lồ, khiến đấu khí đại lục tất cả thế lực đều ảm đạm phai mờ. Mà những năm này, Tiêu Chiến vẫn chưa quên gốc, đối với cái khác tám lớn cổ tộc cũng là chiếu cố có thừa. Trong đó Long tộc cùng cổ tộc, Tiêu Chiến cũng là không ít trợ giúp, điều này cũng làm cho Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên đối với Tiêu Chiến rất có hảo cảm. Tiêu tộc trưởng chuyện này, ngược lại là chúng ta, không mời mà tới, ngược lại là mất cấp bậc lễ nghĩa. Cổ Nguyên thì là càng thêm khách khí một chút, cũng là khiến Tiêu Chiến hết sức vui mừng, được người tôn trọng cảm giác, hoàn toàn chính xác để người thư sướng, đặc biệt là đã từng cô đơn qua người, thường thường càng thêm hưởng thụ cảm giác như vậy. Tiêu Viêm nhìn xem phụ thân bây giờ dương tràn ra tới tự tin và kiêu ngạo, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung, vô luận hắn kinh lịch bao nhiêu cực khổ, ngày này là Tiêu Viêm muốn, phía trước nếm qua khổ nhận qua tội, lại đáng là gì? Tiêu Viêm loay hoay đồ uống trà, lấy ra một túi thanh thủy, đây cũng là Tiêu Viêm từ đấu đế đại lục cố ý mang tới. Tuyệt tuyết trà nhất định muốn dùng núi tuyết chi thủy, mới có thể thưởng thức được cực phẩm nhất tuyệt tuyết trà. Tiêu Viêm đem thanh thủy chậm rãi đổ vào đồ uống trà bên trong. Bàn tay rán, trong bầu nước chính là lập tức sôi trào. Tiêu Chiến cũng là cùng Trúc Khôn Cổ Nguyên hàn huyên ngồi xuống. Chợt ba người ánh mắt thì là bị Tiêu Viêm hấp dẫn. Tiêu Viêm đồ uống trà phi thường đầy đủ cùng tinh mỹ. Ngược lại là đoạt mắt người mục, ụp ụp, sôi trào nước chậm rãi đổ vào chứa tuyệt tuyết trà trong ấm trà. Sau một lát, lá trà đầy đủ hấp thu trình độ, khô cạn lá trà hoàn toàn giãn ra, hương trà cũng thuận theo ấm trà chậm rãi tràn ra. Tuyệt tuyết trà, chính là đấu đế đại lục đều vô cùng chân quý lá trà. Toàn bộ đấu khí đại lục đều chưa từng có được loại này cực phẩm lá trà. Hương trà vừa mới lan tràn ra, Trúc Khôn Cổ Nguyên cùng Tiêu Chiến người ba tâm linh người đều là giật mình. Loại trà này hương quả thực quá mức mê người, luôn luôn rượu mừng Trúc Khôn, đối với trà vẫn luôn không thế nào quan tâm. Nghe tuyệt tuyết trà mùi thơm, trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi thán phục, nước bọt tại trong miệng đảo quanh, thơm quá trà a, ba người đều là nhịn không được tán thán nói. Tiêu Viêm nhìn thấy ba người biểu lộ, đều là cười một tiếng. Sau một lát, Tiêu Viêm mới chậm rãi đem trà nước đổ vào chén ngọc bên trong, đem pha nước trà ngon phân biệt đưa cho Tiêu Chiến cùng Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên. Cái này nước trà là ta ở phía trên giới không mang theo xuống tới, tên là tuyệt tuyết trà, cho dù tại thượng đẳng giới không, cái kia cũng là có tiền mà không mua được hy hữu lá trà. Cũng không phải cái gì phàm vật, mà lại lần thứ nhất uống tuyệt tuyết trà, đối với thực lực của các ngươi cũng sẽ có điều tinh tiến. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phá mở chén trên mặt lá trà, sau đó thổi thổi, nhấp một hớp nhỏ, hương trà tại trong miệng hoàn toàn tản ra, trước khổ sau đó ngọt tư vị, khiến Tiêu Viêm đều mười phần say mê. Thần kỳ như vậy sao? Nước trà cũng có thể giúp tu luyện. Trúc Khôn có chút không dám tin tưởng, hắn ngược lại là cảm thấy rượu tới càng cương cường hơn một chút. Trà quá mức ôn hòa, nhưng hôm nay Tiêu Viêm cái này tuyệt tuyết trà lại triệt để được đả động hắn tâm. Hắn cũng là bưng chén trà lên, nghe hương trà đều cảm thấy mười phần say mê. Tại bán tín bán nghi bên trong, cũng là nhấp một hớp nhỏ, nước trà vừa vào miệng, chính là cảm giác được một cỗ ôn hòa lực lượng tràn vào thể nội. Trúc Khôn đột phá đến một sao đấu đế về sau tại đấu khí đại lục mỏng manh đế chi nguyên khí hạ vẫn luôn tại sơ kỳ, mà giờ khắc này bắt đầu, dĩ nhiên thật như Tiêu Viêm nói tới xuất hiện tinh tiến. Trúc Khôn Cổ Nguyên cùng thực lực mới đạt tới đấu hoàng Tiêu Chiến đều là nhắm mắt trầm ngâm, cảm thụ thể nội lực lượng đang chậm rãi phun trào. Tiêu Viêm thì là lẳng lặng cùng đợi tiến vào trạng thái tu luyện ba người. Nửa ngày về sau, Trúc Khôn trước hết nhất mở mắt ra đến, trong mắt lóe ra ngạc nhiên, một sao đấu đế sơ kỳ lại một miệng nước trà về sau. Đúng là trực tiếp đột phá đến hậu kỳ, quả thực khủng bố. Cổ Nguyên cũng là lập tức mở mắt ra đến, thực lực cũng là đồng dạng tăng lên tới một sao đấu đế hậu kỳ. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên, thần kỳ như vậy, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên đều là kinh hỉ nói, sau đó liền miệng lớn ngụm lớn uống vào nước trà. Bất quá lần này, trong cơ thể của bọn họ thực lực lại không có chút dị động. À, quên nói cho các ngươi biết, nước trà này, chỉ có lần thứ nhất uống mới có hiệu quả, lần thứ hai, nó chính là phổ thông nước trà, chỉ có nâng cao tinh thần hiệu quả. Tiêu Viêm nhìn xem Lang Thôn Hổ Yết Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên, liền là khẽ cười nói, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên mới phát hiện chính mình mất lễ thái. Ho khan hai lần, mặt mò đỏ ửng có chút xấu hổ. Tiêu Chiến lúc này cũng là chậm rãi mở mắt ra, đấu thánh thực lực cũng là ngay cả vượt qua năm sao. Chợt trên mặt cũng là lộ ra mừng rỡ, Tiểu Viêm tử, cái này nước trà thật sự là thần kỳ, nếu là đại ca nhị ca ngươi biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Chiến cười to nói, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, loại này đồ tốt, tự nhiên cũng sẽ để đại ca cùng nhị ca đều được lợi. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên cũng là cười không ngậm mồm vào được, hung hăng khen Tiêu Viêm, hai vị tiền bối xem ra cũng là sớm đột phá đến đấu đế. Vì sao không tiến hướng đấu đế đại lục đâu? Mạnh hơn đấu khí đại lục giới không? Chỉ có ở nơi đó, nồng đậm đế chi nguyên khí, các tiền bối thực lực mới có thể lại lần nữa tinh tiến. Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút dò hỏi Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên hai người. Hiển nhiên hai người cũng là lại thật lâu trước đó chính là đã đột phá đến đấu đế. Tự nhiên cùng Huân Nhi đều sau đó đi đến đấu đế đại lục. Mà Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên nhưng như cũ lưu lại, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên đều là liếc nhau một cái, khẽ cười cười. Tiêu Viêm nhìn xem hai người mang theo ẩn ý tiếu dung, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, hai vị tiền bối nụ cười này là có ý gì a? Tiêu Viêm ngẩn người, có chút không hiểu, chúng ta cũng không giống như là ngươi, so thiên phú càng quan trọng hơn còn có nhiệt huyết, ngươi còn có, nhưng là chúng ta đã sớm bình thường trở lại, bây giờ trông coi gia tộc, trông coi người nhà, đối với chúng ta mà nói, đã rất thỏa mãn, đến mức truy cầu cao hơn, hiển nhiên đã không có ý nghĩa gì. Cho nên chúng ta quyết định liền lưu tại đấu khí đại lục đi. Đến cái tuổi này, không muốn xông xáo bên ngoài. Trúc Khôn cười trả lời Tiêu Viêm nói. Bất quá tính toán ra, Tiêu Viêm tuổi tác, đấu đế đại lục thời gian, đã sớm đã vượt qua hai người. Nhưng Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên bọn hắn khác biệt. Đối với tương lai không có nhiều như vậy khát vọng. Dừng lại tại nguyên chỗ, cũng là một loại lựa chọn. Tiêu Viêm trên thân có rất rất nhiều bí mật. Mà những bí mật này tại trong vô hình biến thành một loại lực đẩy, đang từ từ đem Tiêu Viêm đẩy hướng trước, một lần bị bí mật cải biến, thậm chí có chút không tự chủ được hãm sâu trong đó, để cho mình cuối cùng đã trở thành bí mật một bộ phận. Cũng thế, lưu tại nơi này hoàn toàn chính xác rất tốt. Tiêu Viêm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, tựa hồ hắn chưa hề nghĩ tới muốn dừng lại, có lẽ là hắn căn bản không có cách nào dừng lại. Phảng phất từ Tiêu Viêm từ Dược Lão tay ở bên trong lấy được phần quyết một khắc này bắt đầu. Tiêu Viêm con đường này, đã tại từ nơi sâu xa sớm đã viết xong, hắn chú định sẽ đi tại tu luyện đầu này vĩnh viễn không có điểm dừng con đường bên trên. Chương 1116, quỷ A-ha, hai chúng ta lão đầu, có thể đuổi không kịp cước bộ của ngươi. Đúng, tự nhiên rời đi đấu khí đại lục một chút thời gian. Ngươi có thể gặp phải nàng. Trúc Khôn dò hỏi Tiêu Viêm. Chính mình nữ nhi này cũng là không cam tâm ở đây dậm chân tại chỗ. Đột phá đấu đế về sau biến tiến về đấu đế đại lục truy tìm lực lượng mạnh hơn. Tiêu Viêm thì là gật đầu cười. Hồi đáp, tự nhiên bây giờ tại đấu đế đại lục long tộc, đã trở thành long tộc hoàng. Chỉ bất quá nàng thực lực bây giờ còn quá yếu. Chỉ sợ muốn qua long tộc nội bộ cái này một quan. Nàng đều muốn thụ không ít cực khổ. Không có cách, cô gái nhỏ này quá hiếu thắng. Nếu là tự mình lựa chọn con đường. Cho dù vết thương đầy người, cũng phải đi qua. Trúc Khôn nghe vậy cũng là thở dài một hơi. Tự nhiên một mực đối với mình người phụ thân này liền có thành kiến. Hiển nhiên, Trúc Khôn vô luận nói cái gì, tự nhiên đoán chừng đều không mang nghe. Trúc Khôn cũng không trách tự nhiên, dù sao bởi vì hắn, tự nhiên từ nhỏ cũng chịu không ít khổ đầu. Thời gian sẽ từ từ hóa giải cha con hai người ở giữa ràng buộc. Huân Nhi bây giờ còn tốt à? Cổ Nguyên cũng là dò hỏi. Mặc dù Tiêu Viêm cùng Huân Nhi thành thân, nhưng Tiêu Viêm cũng chưa từng kêu lên Cổ Nguyên một tiếng phụ thân. Có lẽ là tại trong cổ tộc phát sinh rất nhiều sự tình. Bất quá theo thời gian trôi qua, đây hết thảy đều chậm rãi bình thường trở lại. Yên tâm đi, cha, Huân Nhi hiện tại bái một vị trường cao đẳng sư phạm. Thực lực chỉ sợ đã không kém ta. Còn có một cái việc vui, Huân Nhi lại sinh cái nữ nhi, tên là Tiêu Nguyệt Ly, vẫn là Huân Nhi đặt tên. Tiêu Viêm nhớ tới mẫu nữ hai người bộ dáng thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra hạnh phúc bộ dáng. Cổ Ngôn cùng Tiêu Chiến nghe xong, chính là nhất hỉ, lại thêm một tên tôn nhi, bọn hắn tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng. Ha ha, lúc nào mang về cho gia gia nhìn một chút. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều là tuấn tú lịch sự, từ trước đến nay Nguyệt Ly cũng không thể so với nàng tỷ tỷ này cùng ca ca chênh lệch. Tiêu Chiến cười to, từ khi Tiêu Viêm trở về sau, Tiêu Chiến tâm tình mỗi thời mỗi khắc đều mười phần vui vẻ. Cổ Nguyên cũng là gật gật đầu, làm ông ngoại, bình thường cũng không ít đi chiếu cố Tiêu Lâm. Tiêu Lâm cũng thường xuyên du đãng tại trong cổ tộc, có thể thấy được Cổ Nguyên đến cỡ nào cưng chiều Tiêu Lâm. Hiện tại Huân Nhi đi càng mạnh giới không, ngay cả ta đều không thể chạm đến giới không. Bây giờ muốn gặp được Huân Nhi cùng Nguyệt Ly có thể còn không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Viêm cười khổ nói, Thiên Tàng Vương thực lực quá mức cường đại. Đến mức Tiêu Viêm đều không thể tưởng tượng, chính mình phải bao lâu mới có thể đạt tới Thiên Tàng Vương như vậy cấp độ. Chuyện như vậy à, nói như vậy, Huân Nhi chẳng phải là sẽ trở nên mạnh hơn ngươi cũng. Tiêu Chiến nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, có Thiên Tàng Vương chỉ đạo Huân Nhi cùng Nguyệt Ly, chỉ sợ lần sau gặp lại mẫu nữ hai người lúc, so với Tiêu Viêm chỉ sợ đều muốn mạnh hơn, nói đến ngược lại là có chút ghen tị, mặc dù Trạm Lão cũng coi như Tiêu Viêm sư phụ. Nhưng càng đa tình huống dưới, đều là bỏ mặc Tiêu Viêm tự do phát triển, rất ít chỉ đạo, tình huống hẳn là như vậy. Huân Nhi có như thế cường đại sư phụ, chú định Huân Nhi con đường tương lai cũng sẽ không tầm thường. Ha ha, ta cũng phải nỗ lực, bằng không thì về sau chỉ sợ thật đúng là phải để mẹ con này hai người đến bảo hộ ta. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, khả năng ai cũng chưa từng nghĩ đến, tại mảnh này hạ đẳng giới không, lại sẽ liên tục xuất hiện cái này nhóm cường giả. Mấy người ngồi tại Tiêu tộc đại sảnh bên trong tiếp tục kéo kéo việc nhà. Hỏi đến Tiêu Viêm đấu đế đại lục sự tình, Tiêu Viêm cũng tại trong miệng của bọn hắn hiểu rõ hiện tại đấu khí đại lục phát triển. Xuất hiện 6 cái mới đại lục cùng 3 phiến hải dương. Lại không ngừng dung hợp, bất quá nghe nói, cái này 6 cái đại lục là không quá an bình, nếu không phải là bởi vì bọn họ thực lực quá yếu. Tất nhiên sẽ không cam lòng tại Trung Châu dưới đáy, bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa dự định xuất thủ can thiệp. Bởi vì là một cái giới không phát triển, nhất định phải là như thế, nếu như một vị hòa bình cũng không phải là một chuyện tốt. Chiến tranh, có lẽ là để một cái giới không trở nên càng mạnh chất xúc tác, cũng là kích thích mọi người trưởng thành một cái nhân tố trọng yếu. Hoác hoác hoác, tiểu tỷ tỷ, quần lót của ngươi là màu gì? Có thể cho ta nhìn một chút không? Hạ Tăng Huy phát ra quỷ dị tiếng cười, đối với một cái thanh sam nữ tử nói, lời nói vừa mới nói xong. Chỉ thấy thanh sam nữ tử, một thanh bên hông kiếm sát, chính là dương kiếm muốn bổ về phía Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy ngẩng đầu một cái, chính là dọa đến thanh sam nữ tử kinh hô một tiếng. A, quỷ a, thanh sam nữ tử nhìn xem Hạ Tăng Huy một trương khô lâu mặt. Kinh hãi hoa dung thất sắc, chỉ thấy hậu phương, thanh mộc nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện, một quyền đánh vào Hạ Tăng Huy trên đầu, trực tiếp đem kéo đi. Sau đó nhìn bị hù không nhẹ thanh sam nữ tử nói liên tục xin lỗi. Hạ Tăng Huy một bên khóc tang hắn khô lâu mặt, một bên bị Thanh Mộc Nhi cho lôi kéo đi. Khiếu Chiến cùng Phong Bảo lại là bị Hạ Tăng Huy đùa không ngậm miệng được. Vô sỉ, tử ảnh lạnh như băng xương. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Tăng Huy đại thúc, người đam mê này, còn, thật đúng là đặc biệt nha. Long Thế Thiên cũng là ở một bên cố nén ý cười nói. Sau khi nói xong chính là tải cũng không nhịn được cười ha ha. Chúng ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường là không biết cười. Trừ phi, Khiếu Chiến cười lớn, Phong Bảo ở một bên nói tiếp. Trừ phi, thực sự là nhịn không được. Dù đáng tải, bây giờ bọn hắn đã coi như là đem đấu khí đại lục 7 lục 3 biển đều du lịch toàn bộ. Bất quá trừ Trung Châu bên ngoài, cái khác đại lục đều lộ ra phi thường hoang vu, ra chơi đùa là một cái mục đích. Mà còn có một cái mục đích chính là giúp Tiêu Viêm nhìn một chút bây giờ đấu khí đại lục hiện trạng. cái này bị mở ra phong ấn sáu lục ba biển, đến tột cùng là tình huống gì? Dọc theo con đường này, mọi người cũng không có ít gây chuyện, luôn luôn nghịch ngợm gây sự Thanh Mộc Nhi, ngược lại là thành mọi người hơi thở sự Tình Lão. Trên đường đi, đều là nàng đi chịu nhận lỗi. Đương nhiên, lấy bọn hắn thực lực, ngang ngược, trên đại lục hoàn toàn có thể đi ngang. Bất quá tất cả mọi người là hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Chẳng qua là hơi nghịch ngợm một chút mà thôi. Thiên Ngưng thì là ở phía sau che miệng cười khẽ. Dù sao nàng tại người cá tộc trải qua một đoạn vô cùng hắc ám thời gian. Nhìn xem nghịch ngợm gây sự mọi người chọc cho Thanh Mộc Nhi nổi trận lôi đình trang cảnh. Khiến nàng tâm tình vô cùng thư sướng. Khiếu Chiến thì là cẩn thận từng ly từng tí nắm Thiên Ngưng. Bị Khiếu Chiến nắm tay nhỏ, Thiên Ngưng gương mặt lộ ra ửng đỏ. Khiếu Chiến đối với hắn cái này bạn gái nhỏ, xem như vô cùng bảo vệ, thường xuyên chọc cho mọi người liên tục bạch nhãn. Thiên Ngưng ra mục đích thì là khác biệt, nàng vẫn luôn tại thu thập một chút mỹ vị trái cây hạt giống, cùng một chút phi thường hy hữu chân quý nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ nàng tính toán ra, xem như Vũ Úy Phương Chu bên trên đỉnh cấp đầu bếp. Làm ra đồ ăn cực kỳ mỹ diệu, có lẽ là bởi vì người cá tộc chính là như vậy một cái yêu thích thức ăn ngon chủng tộc. Sở dĩ Thiên Ngưng mới có cái này nấu ăn thật ngon. Chơi cũng chơi chán, nhìn cũng nhìn đủ rồi, mọi người liền là chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Chuyến này ra, ngược lại là thả lỏng một chút tâm tình. Đấu đế đại lục phía trên liên tiếp chiến đấu, bản liền sẽ để người cảm thấy trong lòng hậm hực, ra giải sầu một chút, cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hắc hắc. Dẹp đường hồi phủ, mọi người vỗ vỗ tay, bất quá vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị một đám người vây quanh. Công chúa điện hạ, chính là bọn hắn, một cái đại hán vạm vỡ, toàn thân khối cơ thịt. Khiếu Chiến tuy cường tráng, lại là loại kia cường tráng, thuộc về phi thường hoàn mỹ hình thể, mà bốn phía đều là như vậy giống như núi nhỏ hình thể. Thanh sam nữ tử con mắt đều khóc đỏ lên, hàm răng cắn môi, khẽ gật đầu một cái. Nhìn các ngươi hình người dáng người, đúng là như thế hạ lưu hạng người, nghĩ đến các ngươi tất nhiên là đến từ cái kia Trung Châu. Chúng ta mặc dù không kịp Trung Châu thực lực, nhưng các ngươi như thế xâm phạm chúng ta, hôm nay, các ngươi cũng liền đừng đi. Dẫn đầu đại hán nổi giận nói, xem ra Hạ Tăng Huy trêu chọc thanh sam nữ tử cũng không phải là người tầm thường. Vẫn là nơi này một cái công chúa, thủ lĩnh, làm gì cùng bọn hắn lời thừa, trực tiếp đem bọn hắn chém. Đem đầu của bọn hắn treo trên cửa thành, lại dám điều hí công chúa của chúng ta. Khi giết, một tên khác đại hán cũng là cả giận nói. Khiếu Chiến nhìn xem mấy người bộ dáng, nhịn không được lại lần nữa buột miệng cười. Nụ cười này, triệt để đốt lên đám người lửa giận. Chương 1117, tuy là, ta đã chết hắc, hai nữ nhân này không sai. Chộp tới cho hiến cho đại vương, nói không chừng đại vương cao hứng sẽ còn ban thưởng chúng ta. Chúng ta liền không nữa làm lấy cửa thành hộ vệ. Nói, cái khác đại hán toàn bộ ánh mắt chính là rời về phía Thanh Mộc Nhi cùng Thiên Ngưng. Không chút kiêng kỵ trên người hai người quét mắt. Xem ra, các ngươi thật là muốn chết. Đại hán từ phía sau lưng xuất ra cự phủ. Lộng lẫy diều, tản ra nặng nề cảm giác. Đại hán vung tay lên. Hơn 10 người chính là xuất ra vũ khí. Chuẩn bị muốn công kích đám người. Nguyên bản còn có khóc không ra nước mắt Khiếu Chiến. Nhìn thấy Thiên Ngưng bị như thế vũ nhục tính ánh mắt liếc nhìn. Toàn bộ sắc mặt chính là trở nên âm u. Tiêu Thiếu gọi chúng ta tận lực không nên gây chuyện. Bất quá, giết mười mấy người, cũng không tính là gây chuyện đi. Khiếu Chiến chậm rãi mở miệng. Lần này, Thanh Mộc Nhi cũng không có ngăn cản. Khiếu Chiến chậm rãi đi tới phía trước nhất. Bẻ bẻ cổ, phát ra kéo kẹt xương cốt tiếng vang. Nắm chắc quả đấm, chính là ngẩng đầu lên. Hai con người mang theo lửa giận nhìn về phía mọi người. Khí thế một phát ra, bốn phía đại hán chính là hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, khụ khụ, tiểu thư, thực sự là thật có lỗi, có nhiều mạo phạm, mong rằng tha thứ. Lúc này, Hạ Tăng Huy thì là đi ra, giờ phút này lại là phi thường có quân tử phong phạm. Thanh sam nữ tử nhìn xem Hạ Tăng Huy tấm kia khô lâu mặt, lại là dọa đến một cái sắc mặt tái xanh. Huy, quái vật. Cách chúng ta công chúa xa một chút, nhìn thấy thanh sam nữ tử bị hù dọa, một gã đại hán chính là chỉ vào Hạ Tăng Huy hô. Lời nói vừa mới nói xong, chỉ thấy đại hán biểu tình ngưng trọng, trong đôi mắt quang mang chính là ảm đạm mà đi, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có sinh khí, ta ghét nhất người khác gọi ta quái vật. Hạ Tăng Huy âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới cầm đầu đại hán, nhìn thấy người một nhà tại đối phương không có bất kỳ cái gì động tác tình huống dưới trực tiếp chết đi, chính là biến sắc, bất quá lập tức kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người chính là giơ lên búa chặt đi qua. Đám người này thực lực mạnh nhất bất quá chỉ là đấu hoàng. Kết cục không cần nhìn, đều đã biết được, khiêu chiến một người liền đem tất cả mọi người đều đổ nhau. Đem ánh mắt của những người đó toàn bộ đều móc rơi. Tha bọn hắn một cái mạng, cuối cùng chỉ còn thanh sam nữ tử đứng lặng tại rốt cục. Trên mặt thảm trắng, Hạ Tăng Huy thì là chậm rãi đi tới, thanh sam nữ tử lại là một cử động cũng không dám. Hạ Tăng Huy ngón tay chỉ tại thanh sam nữ tử mi tâm. Cường đại thần hồn chi lực liền đem chuyện hôm nay toàn bộ từ thanh sam nữ tử trong trí nhớ xóa đi. Ai, tâm lý tố chất quá kém. Tốt tốt, chúng ta đi. Hạ Tăng Huy lắc đầu, phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Bất quá cũng không ảnh hưởng lòng của mọi người tình. Chợt, mọi người chính là biến mất ngay tại chỗ. Lần này, lại là bị Hạ Tăng Huy gây ra mầm tay và trên đường đi lại bị Thanh Mộc Nhi đánh một vòng. Đừng đánh nữa, muốn chết người. Ếch, mặc dù ta đã chết. Nhìn ngươi còn dám hay không hạ lưu như vậy. Hừ, Tiêu tộc bên trong, Tiêu Viêm cùng Trúc Khôn Cổ Nguyên hàn huyên thật lâu, cùng đàm luận tương lai, trọng yếu nhất chính là đạt được càng nhiều trước đó tập kích Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm người kia tin. Tức, cũng nâng lên đấu thần liên minh, nghe xong cái tên này, Tiêu Viêm chính là có thể đoán được, cái này tên là đấu thần liên minh thế lực, đã cực lớn đến tại những này giới không phía trên, thậm chí nói, có thể siêu khống giới không cường thịnh cùng diệt vong. Cái thế lực này không đơn giản, bây giờ rời đi đấu đế đại lục, ngươi về sau được càng cẩn thận bảo hộ tử thần hư linh tháp tồn tại. Một khi bị đấu thần liên minh phát hiện, chỉ sợ, ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Nói đấu thần liên minh thời điểm, luôn luôn không thế nào phát biểu Trạm lão ngược lại là chậm rãi mở miệng nói. Ô, Trạm lão, đấu thần liên minh là cái như thế nào thế lực? Đã Trạm lão chủ động mở miệng. Tiêu Viêm chính là nghĩ từ Trạm lão trong miệng biết được liên quan tới đấu thần liên minh càng nhiều tin tức, mà lại, theo Trạm lão lời nói, hắn bây giờ có tử thần hư linh tháp, muốn tới cùng đấu thần liên minh có thoát không ra quan hệ. Cái thế lực này tỏa ra cả phiến hư vô hải, tung khắp từng cái giới không bên trong, phi thường cường đại, cơ hồ là áp đảo tất cả giới không, là tất cả giới không tuyệt đối trưởng khống giả. Trạm lão đối mặt Tiêu Viêm vấn đề, chính là hồi đáp. Tiêu Viêm nghe vậy chính là giật mình, Tiêu Viêm cũng không ngờ tới, đấu thần liên minh đúng là cường đại đến trình độ như vậy. Xem ra Thanh Trí vì cứu hắn hai đứa bé, đúng là đắc tội như thế khổng lồ một cái thế lực. Ngược lại để Tiêu Viêm trong lòng có chút bất an, thật đúng là một cái quái vật khổng lồ, quả thực để người đau đầu. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động, đấu thần liên minh cái tên này lúc đi ra, Tiêu Viêm cũng đã đoán được thực lực này khổng lồ tính. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới, đấu thần liên minh cực lớn đến tình trạng như vậy, Tiêu Viêm một mực có chút bận tâm, bởi vì đấu thần liên minh từng tại đấu khí đại lục cùng mình hai đứa bé phát sinh qua xung đột. Mặc dù Cổ Viêm thần tộc Thanh Trĩ ra mặt giải quyết vấn đề, nhưng Kim Sách tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, làm một phụ thân, Tiêu Viêm phải đi cân nhắc những chuyện này. Thanh Trĩ mặc dù rất mạnh, nhưng là Tiêu Viêm cũng không thích mượn nhờ ngoại nhân chi lực đi giải quyết chính mình sự tình. Như thật sự có ngày đó, đấu thần liên minh thật tìm đến, Tiêu Viêm hy vọng chính mình có năng lực, làm một phụ thân có thể đi bảo hộ con của mình. Chuyện này Tiêu Viêm không đang nói luận, đem áp lực chôn ở trong lòng của mình. Hắn biết được, chính mình nhất định phải trở nên mạnh hơn, bởi vì hắn muốn bảo vệ thủ hộ người rất nhiều. Hai vị tiền bối một mực đang đấu khí đại lục, chẳng biết hai vị tiền bối phải chăng biết được một chuyện. Tiêu Viêm bình tĩnh một hạ tâm tình. Chính là rời đi chủ đề, đấu thần liên minh quá mức to lớn và xa xôi. Ồ, chuyện gì? Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên đều tinh tế thưởng thức tuyệt tuyết trà. Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Hai vị tiền bối có thể từng nhìn thấy qua cường đại lại mịt mờ khí tức đi vào qua đấu khí đại lục. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, mịt mờ, lại cường đại khí tức. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên đều có chút sững sờ. Ta đã từng phong ấn hồn thiên đế, bị cứu đi, Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa. Sau khi nói xong, Trúc Khôn trên tay chén trà đều là run lên, kém chút không có rời tay quẳng xuống. Cái gì, hồn thiên đế bị cứu đi? Trúc Khôn kinh đến, nhìn hình dạng của hắn, căn bản không có cảm nhận được có cường đại khí tức tới qua đấu khí đại lục. Long tộc từ trước đến nay đều tị thế, không biết cũng rất bình thường. Việc này có lẽ ta thật là hiểu rõ một chút, nhưng cũng biết được cũng không nhiều. Cổ tộc dù nói không có bây giờ tiêu tộc khổng lồ, nhưng ta nhớ được năm đó huyết chiến, sở dĩ biết được hồn thiên đế chỉ là bị phong ấn, vẫn chưa chết đi thời điểm, liền phái người lưu ý nhiều, sợ người này phá vỡ phong ấn. Bất quá ngay tại lấy mấy chục năm trước, bị phong ấn hồn thiên đế đột nhiên biến mất, mà ta phái thủ người cũng toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Có thể có loại thực lực này, tất nhiên tại đầu đế phía trên, lúc ấy ta cùng Tiêu gia tiên tổ, Tiêu Huyền tiền bối cũng là lập tức phát hiện, tiến về xem xét, chờ chúng ta trình diện lúc, cái gì đều chưa từng còn lại, Cổ Nguyên chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, Cổ Nguyên trong miệng cũng không có đạt được cái gì mấu chốt tin tức. Tiêu Viêm rất muốn biết được, cái này hồn thiên đế đến tột cùng là bị cái gì thế lực đem cứu đi. Mục đích lại là ở đâu? Chương 1118, Vạn Ma Điện Nguyên nói xong. Nhìn thấy Tiêu Viêm có chút thất vọng ánh mắt, liền sờ lên giữa ngón tay nạp giới, quang mang lóe lên phía dưới. Tại Cổ Nguyên trong tay xuất hiện một khối vải vóc, phía trên vẽ lấy một cái 10 phần tươi sáng đồ án. Một cái huyết hồng đầu lâu, 4 đầu xiềng xích quán xuyên khô lâu đầu. Phi thường bắt mắt, này cũng cực kỳ giống đã từng hồn tộc, lấy liên khóa nhân hồn phách, mặc dù lúc ấy phát hiện không nhiều, nhưng là về sau tại cổ tộc người trên thi thể, thông qua siêu hồn, đạt được cái này đồ án, đây cũng là ta duy nhất đạt được tin tức, chẳng biết đối với ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Cổ Nguyên nói, liền đem vẽ lấy đồ án vải vóc giao cho Tiêu Viêm trên tay. Tiêu Viêm nhìn xem cái này đồ án, cẩn thận nhớ lại, tại đấu đế đại lục phải chăng có nhìn thấy qua. Hồi ước một trận về sau, Tiêu Viêm dám xác định, cái này đồ án, tuyệt không phải đến từ đấu đế đại lục, mà bây giờ đấu khí đại lục, tuy có 7 lục 3 biển, nhưng tuyệt không mạnh như vậy người. Vậy nói rõ, cứu đi hồn thiên đế hẳn là đến tự khác giới không? Lão sư, người cũng đã biết cái này đồ án sao là sao? Tiêu Viêm tự nhiên đem ý nghĩ đánh tới Trạm lão trên thân. Bởi vì trừ đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục bên ngoài giới không? Nơi này chỉ có Trạm lão có thể biết được. Đợi Tiêu Viêm hỏi thăm sau một lát, Trạm lão thanh âm vẫn là chậm rãi vang lên. Cái này đồ án vẽ cũng không hoàn toàn, nhưng là có thể miễn cưỡng nhìn ra được. Đây cũng là Vạn Ma Điện tiêu chí. Trạm lão nghe vậy, chính là mở miệng hồi đáp. Vạn Ma Điện, tên cái thế lực này Tiêu Viêm ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Nghe danh tự tựa hồ cùng ma tộc có quan hệ. Là cùng ma tộc có quan hệ sao? Cũng không phải. Cái này Vạn Ma Điện cũng không phải là giới không, là xây dựng ở hư vô hải bên trong độc lập tồn tại một cái mịt mờ thế lực. Bọn hắn thế lực cực mạnh, bởi vì bọn hắn thích thu nạp từng cái giới không điên dại. Đem những này điên dại bồi dưỡng thành càng mạnh điên dại. Liền ngay cả đấu thần liên minh cũng lấy nó không có chiêu. Trạm lão lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như hồn thiên đế bị Vạn Ma Điện cứu đi, đúng như Trạm lão nói. Đem hồn thiên đế lại lần nữa bồi dưỡng, hồn thiên đế như vậy khát máu điên dại tính cách, chỉ sợ chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ lại lần nữa biến thành một cái khát máu người điên. Nếu là hắn còn nhớ rõ lên đấu khí đại lục, toàn bộ đại lục đều sẽ gặp nạn. Cổ Nguyệt cùng Trúc Khôn nhìn xem Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đợi Tiêu Viêm nửa ngày, Tiêu Viêm cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, chính là nhịn không được dò hỏi, làm sao vậy, ngươi có thể nhận biết cái này đồ án? Cổ Nguyên mở miệng hỏi thăm, Tiêu Viêm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, việc này hắn không biết nên giảng không nên giảng, nếu là nói ra, sợ gây được lòng người bàng hoàng, nhưng nếu là không giảng, đấu khí đại lục từ đầu đến cuối ở vào một cái an nhàn trạng thái. Đến lúc đó như hồn thiên đế lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Đấu khí đại lục liền sẽ là một tràng tai nạn. Tiêu Viêm cân nhắc một chút, vẫn là quyết định báo cho đám người. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vẫn là phải tốt một chút. Vẽ cái này đồ án thế lực tên là Vạn Ma Điện. Vạn Ma Điện chuyên môn bắt từng cái giới không điên dại người. Sau đó đem bồi dưỡng. Hồn thiên đế thực lực không thể phủ nhận. Hắn chấp nhất cùng khát máu. Nếu là thật sự đem bồi dưỡng. Chỉ sợ, Tiêu Viêm nói tới chỗ này. Trúc Khôn Cổ Nguyên cùng Tiêu Chiến đều hít một hơi lãnh khí. Tiêu Viêm giờ phút này vạn phần hối hận. Lúc ấy đúng là không có đem hồn thiên đế trực tiếp giết chết. Lưu sau đó hoạn, đối với đấu khí đại lục là một cái uy hiếp cực lớn. Bất quá tạm thời không cần lo lắng. Hồn thiên đế nguyên khí đại thương, nếu muốn khôi phục, chỉ sợ không có mấy trăm năm là không thể nào. Cho dù là hồn thiên đế được để khôi phục, cũng không thể nào là ta đối thủ. Chỉ bất quá, phía sau hắn Vạn Ma Điện cái thế lực này nếu là ra tay giúp đỡ, cái kia liền không nói được rồi. Tiêu Viêm lại lần nữa nói. Sau khi nói xong, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên sắc mặt đều là âm trầm xuống. Bọn hắn biết được, Tiêu Viêm mặc dù nói hời hợt, nhưng là có thể phỏng đoán. Chuyện này thật một khi bộc phát, đấu khí đại lục tất nhiên sẽ nghênh đón một trận ác chiến. Xem ra, nhất định phải tại đấu khí đại lục bồi dưỡng được một nhóm cường giả mới được. Không người nếu như một khi khai chiến, đấu khí đại lục chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Cổ Nguyên thở dài một hơi chậm rãi nói. Bây giờ đấu khí đại lục đã từ một khối đại lục gia tăng thành 7 lục 3 biển. Diện tích so trước kia lớn gấp 10, nhân khẩu số lượng tự nhiên cũng là bảo tăng. Tuy nói đại lục khác bên trên bình quân thực lực tương đối kém, nhưng nếu là tiến hành mời chào, lấy học viện tình thế, tất nhiên sẽ đạt được một nhóm thiên phú tu luyện không kém tiểu bối. Tiến hành bồi dưỡng, biến đem sẽ trở thành đấu khí đại lục tương lai trụ cột vững vàng. Như thế rất tốt, Tiêu Viêm cười gật gật đầu. Vì đấu khí đại lục về sau, thành lập một cái học viện là không thể tốt hơn quyết sách. Viễn cổ tám tộc, Tiêu tộc, Cổ tộc, Hồn tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Lôi tộc, Hồn tộc tự nhiên không tính. Thạch tộc cùng Linh tộc bị Hồn tộc tiêu diệt. Sở dĩ chỉ có bốn tộc, ta hy vọng thành lập cái này học viện, từ bốn tộc cộng đồng thành lập. Đương nhiên, Trúc Khôn tiền bối, Long tộc phải chăng cũng nguyện ý tham dự trong đó. Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa. Hắn ra mặt an bài tự nhiên là không thể tốt hơn. Lấy uy vọng của hắn, đủ để khiến toàn bộ đấu khí đại lục vì đó sôi trào. Long tộc từ trước đến nay không thích phân tranh, sở dĩ Tiêu Viêm vẫn lễ phép đi trưng cầu một chút Trúc Khôn ý kiến. Việc này liên quan đến đấu khí đại lục tương lai an nguy. Ta Long tộc dù không thích phân tranh, nhưng vì mọi người vì mảnh này giới không, Long tộc tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Học viện cũng coi như Long tộc một phần. Trúc Khôn nghe vậy, chính là nghiêm túc gật đầu nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cười một tiếng. Long tộc nội tình thâm hậu, có sự gia nhập của bọn nó, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Học viện sự tình liền như thế định ra, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền thông chi cái khác mấy tộc. Tiêu Viêm nói khẽ. Cổ Nguyên gật gật đầu, chính là lập tức phát ra tin tức, thông chi cái khác mấy tộc bây giờ tộc trưởng cấp tốc tiến về Tiêu tộc, thành lập học viện một chuyện Tiêu tộc có thể toàn quyền xử lý. Ở một bên không thế nào mở miệng Tiêu Chiến nói. Tiêu tộc bây giờ có thể nói là tài đại khí thô, bốn chữ này để hình dung. Tiêu thi đấu trong tộc lên cái khác mấy tộc phát triển tự nhiên muốn tốt hơn nhiều. Nhưng Cổ tộc cùng Long tộc, theo Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên đột phá đấu đế về sau, huyết mạch kích hoạt, tộc nhân cũng là càng đổi càng mạnh. Bất quá so với Tiêu tộc, còn là xa xa không kịp. Vậy liền làm phiền Tiêu tộc trưởng phí tâm. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên hai người cũng không có trì hoãn. Thành lập học viện, Tiêu tộc tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Tiêu tộc tộc nhân đông đảo, môn hạ đệ tử vô số, lấy Tiêu tộc làm hòn đá tảng, Tiêu Viêm làm học viện, chiêu bài, kể từ đó, học viện tạo dựng lên sẽ càng thêm thuận lợi. Giây lát về sau, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tấn cùng Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh chính là dẫn đầu đến Tiêu phủ. Đi vào Tiêu phủ đại sảnh bên trong, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh đều là cung kính ôm quyền cúi đầu. Bây giờ Tiêu Viêm thực lực đã sớm vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi. Dạng này cường giả, giơ tay nhấc chân ở giữa, chính là có thể tùy tiện quyết định bọn hắn tồn vong của gia tộc. Sở dĩ không dám có nửa điểm lãnh đạm, Viêm Tấn tộc trưởng, Lôi Doanh tộc trưởng, nhị vị mời ngồi, Tiêu Chiến đứng dậy, cũng là ôm quyền đáp lễ. Hai người nhẹ nhàng cười một tiếng nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm ánh mắt từ trên thân hai người dò xét mà qua. Ánh mắt hơi bình thản, mà như vậy dạng bình thản ánh mắt lại là khiến hai trong lòng người một sợ. Phảng phất ở trong mắt Tiêu Viêm, bọn hắn ngay cả một tia phản kháng thực lực đều không có. Nhị vị tộc trưởng, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Cùng hồn tộc đại chiến thời điểm, hai vị tộc trưởng cũng không ít xuất lực, đến mức hai người chỗ cảm nhận được lực áp bách, Tiêu Viêm vẫn chưa cố ý phóng thích mà ra. Kia là Tiêu Viêm trên thân bây giờ tự mang khí chất. Bất quá theo Tiêu Viêm hòa hoãn tiếu dung, dạng này cảm giác áp bách cũng dần dần nhạt đi. Chương 1119, Vũ Úy học viện giờ Tiêu Viêm. Huynh, chỉ sợ đã đạt đến chúng ta không cách nào với tới trình độ đi. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh chẳng biết như thế nào đi xưng hô Tiêu Viêm. Tiêu Viêm coi như còn tính là bọn hắn tiểu bối, nhưng là tại thực lực này vi tôn thế giới, Tiêu Viêm bây giờ trong mắt bọn họ chính là thần chỉ giống như tồn tại, cảm giác chỉ có thể đem làm gọi nhau huynh đệ tựa hồ hơi phù hợp một chút. Ha ha, Viêm tộc trưởng nói đùa, ta chỉ bất quá vận khí tốt tiến bộ hơi nhanh hơn một chút. Chỉ cần đấu khí đại lục có đầy đủ đế chi nguyên khí, các ngươi cũng nhất định sẽ từ từ đuổi tới. Tiêu Viêm ngược lại là khiêm tốn cười một tiếng, lời nói này chính là chấp nhận Viêm Tẫn lời nói. Bây giờ Tiêu Viêm thực lực, tại cái này trên đấu khí đại lục tự nhiên là phiên vân phúc vũ. Đang khi nói chuyện, dược tộc cũng là cuối cùng đến đây, một trung niên bộ dáng nam tử, lẫn nhau hàn huyên một chút, Từ Trúc Khôn nói rõ với Cổ Nguyên lần này đem bọn hắn đến đây nguyên do. Các đại gia tộc cộng đồng thành lập một cái học viện. Mấy cái tộc trưởng chính là cùng kêu lên hoảng sợ nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, liền lại lần nữa đem vì sao thành lập cái này học viện nguyên do nói rõ. Tiêu Viêm giải thích về sau, mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, nhất thời cũng nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt, cũng chỉ có biện pháp này là hữu hiệu nhất biện pháp khả thi. Cái này liên quan đến đấu khí đại lục tương lai an nguy vấn đề. Mấy vị tộc trưởng tự nhiên sẽ hiểu nó trọng yếu tính. Giờ phút này không phải mưu tư lợi nhỏ thời điểm, đồng ý thành lập học viện một chuyện, cái này học viện liền gọi Vô Úy học viện đi. Tiêu Viêm suy tư một chút, chính là chậm rãi mở miệng. Hắn Phương Chu tên là không sợ, chiến đội cũng tên là không sợ, mà học viện, Tiêu Viêm cũng quyết định mệnh danh là không sợ. Không sợ chỉ là đơn giản hai chữ, lại là đại biểu một loại không sợ tinh thần cùng thái độ. Nghĩ đến các vị tiền bối hẳn là có thể hiểu ra hai chữ này ý tứ. Sống cá sẽ đi ngược dòng nước, cá chết mới có thể nước chảy bèo trôi. Tiêu Viêm mỉm cười mở miệng, lời nói mới ra chính là một loại cường đại sức cuốn hút, khiến bên trong đại sảnh mỗi người cũng vì đó chấn động. Tiêu Viêm nhưng không biết, hắn câu nói này, tại rất nhiều năm về sau, tại Vô Úy học viện bên trong lưu truyền rộng rãi, vô số người lấy này khích lệ chính mình, đem Tiêu Viêm xem làm gương, lấy Tiêu Viêm làm mục tiêu đi tới. Vô Úy học viện, hảo hảo, cái tên này, không sai, lão phu thích. Trúc Khôn cười lớn, chúng vị tộc trưởng cười khẽ gật đầu. Tiêu tộc rất nhanh liền bắt đầu tu kiến học viện làm việc. Mà học viện chiêu sinh cũng là lập tức bắt đầu triển khai. Tin tức một khi truyền ra, chính là chấn kinh toàn bộ bảy lục ba biển, báo danh người càng là người đông nghìn nghịt, đứng tại tiêu tộc cao nhất địa phương, quan sát toàn bộ Trung Châu, phun trào dòng người, thành ngàn thành vạn. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn xem phiến đại lục này, Tiêu Viêm đối với mình hai đứa bé nhẹ nhàng mở miệng. Hắn biết được Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm bây giờ chính là mảnh này giới không giới chủ. Phần này trách nhiệm cùng gánh nặng, bọn hắn nhất định phải chống đỡ. Mảnh này giới không tương lai là thuộc cho các ngươi, nó cũng cần các ngươi đến thủ hộ. Phụ thân, yên tâm đi, chúng ta có lòng tin có thể làm tốt nhất. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều là kiên định gật đầu, đáp ứng Tiêu Viêm nói. Qua chút thời gian, ta cũng muốn rời đi. Phụ thân lại muốn rời đi sao? Chiến đấu còn xa xa không có kết thúc, như không trở nên mạnh mẽ, liền sẽ trở thành người khác thịt cá trên thớt gỗ. Tương lai con đường còn rất xa xôi, bất quá nếu là có cơ hội, các ngươi có thể đi đấu đế đại lục nhìn một cái các ngươi thải lân mẫu thân. Nàng rất là tưởng niệm các ngươi. Tiêu Viêm đứng chắp tay, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều nghiêm túc gật đầu, đôi mắt bên trong đều tản ra tuổi trẻ nhiệt huyết, nhìn xem cường đại phụ thân, cũng là đem bọn hắn đấu trí hoàn toàn kích thích, một loại mạnh lên tín niệm tại trong lòng hai người dấy lên. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, nhìn xem phiến đại lục này, trong lòng chính là dứt khoát quyết định, vô luận là đấu khí đại lục vẫn là đấu đế đại lục. Hắn đều muốn bảo vệ, khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu còn có 1000 năm. Coi như thời gian ngược lại là còn có chút gấp gáp. Tại đấu khí đại lục đã chậm trễ một chút thời gian. Còn có quá nhiều lưu luyến địa phương, lưu luyến người, Tiêu Viêm không tiếp tục đi tìm, hắn sợ hãi. Không cách nào khống chế chính mình nội tâm tình cảm, khiêu chiến mấy người cũng là du ngoạn trở về, đối với đấu khí đại lục là không khỏi tán dương. Tiêu Thiếu, cái này đấu khí đại lục núi hảo thủy người tốt cũng không tệ, ngược lại là cái thích hợp dưỡng lão địa phương. Chuyến này mọi người tại giải sầu về sau tâm tình đều cũng không tệ lắm. Thanh Mộc Nhi cũng là hi hi cười cười kề cận Tiêu Viêm. Chính sự chưa đi, Tiêu Viêm dò hỏi. Khiêu chiến vỗ vỗ ngực, chính là lấy ra một tấm bản đồ, phía trên đem đấu khí đại lục mới tăng mấy cái đại lục đều tiêu nhớ rõ ràng. Thậm chí những này đại lục ở bên trên chủ yếu thế lực đều có đánh dấu. Ngược lại là đem toàn bộ đại lục tìm hiểu cái rõ ràng. Tiêu Viêm tiếp nhận địa đồ, Điều tra, ngược lại để Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, đấu khí đại lục diện tích dĩ nhiên tăng gấp bội đến trình độ như vậy. Diện tích lớn nhỏ không kém cỏi chút nào cùng đấu đế đại lục. Thậm chí còn so đấu đế đại lục diện tích còn có rộng lớn. Xem ra phiến đại lục này tại cực kỳ lâu trước kia phát sinh qua một chút không muốn người biết sự tình. Rộng lớn như vậy diện tích, đúng là bị phong ấn chia cắt, bây giờ mới lấy tái hiện. Nói rõ tại trước đây thật lâu đấu khí đại lục hẳn là phát sinh qua một chút đại sự, dẫn đến đấu khí đại lục cuối cùng chỉ còn lại có một khối đại lục. Bất quá nghĩ đến, những bí mật này hôm nay đã sớm hóa thành bụi bặm, không người biết được. Tiêu Viêm nhìn xem Khiếu Chiến vẽ chế ra đấu khí đại lục, không khỏi sợ hãi than nói: "Tiêu thiếu, ta còn phát hiện một ít chuyện, trừ phiến đại lục này bên ngoài cái khác mấy khối đại lục đều có phát sinh qua đại quy mô chiến đấu vết tích. Mấy cái đại lục người đều phi thường đề phòng." Khiếu Chiến nhìn xem Tiêu Viêm suy tư, chính là nói cho Tiêu Viêm một chút, thật làm cho người có chút hiếu kỳ, mảnh này giới không tại thật lâu trước đó có phồn hoa dường nào. Rộng lớn như vậy diện tích, chỉ sợ sẽ không so đấu đế đại lục chênh lệch đi. Ai, chỉ là không có cơ hội đi thăm dò. Tiêu Viêm thở dài một hơi, ngược lại là có chút hiếu kỳ đấu khí đại lục đã từng phát sinh cố sự. Bất quá Tiêu Viêm đã chuẩn bị muốn rời khỏi đấu khí đại lục động thân tiến về tham gia vạn giới tranh bá thi đấu Hồng Mông Chi Tinh. Mọi người trở về, Nam Nhĩ Minh cùng Tiểu Y Tiên cũng là chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người thấy Tiểu Y Tiên ngược lại là khẽ giật mình, lại liếc mắt nhìn Nam Nhĩ Minh, sắc mặt đều là có chút cổ quái. Tiểu Y Tiên nhìn xem Thanh Mộc Nhi kéo Tiêu Viêm, biểu lộ cứng đờ. Tiểu Y Tiên biết được Tiêu Viêm có Huân Nhi cùng Thải Lân, lại là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Thanh Mộc Nhi. Bất quá Tiểu Y Tiên lập tức liền hòa hoãn cười một tiếng, đem tình cảm ẩn trốn đi. Tiêu Viêm thì là tiến lên một bước, đem Tiểu Y Tiên kéo đi qua, đối với mọi người giới thiệu nói: "Đây là ta tại đấu khí đại lục bằng hữu, gọi Nhĩ Minh đến chỉ đạo một chút nàng." Sở dĩ mọi người không nên hiểu lầm, mọi người ánh mắt hoài nghi mới từ Nam Nhĩ Minh trên thân rời, ánh mắt thì là hiếu kỳ đánh giá Tiểu Y Tiên. Thanh Mộc Nhi thì là rất hào phóng hướng về phía trước, đưa bàn tay ra, lễ phép cùng Tiểu Y Tiên nắm tay: "Ngươi tốt, ta gọi Thanh Mộc Nhi, là Tiêu Viêm thê tử." Thanh Mộc Nhi mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên nghe vậy, biểu lộ có chút cứng đờ, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, chợt liền cũng là hòa hoãn mỉm cười xòe bàn tay ra, cùng Thanh Mộc Nhi nắm tay. Chương 1120, ta đã biết phá đến đấu đế rồi. Tiêu Viêm nhìn xem Tiểu Y Tiên, chính là cảm nhận được Tiểu Y Tiên thân bên trên phát ra khí thế, chính là kinh dị nói. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, chỉ bất quá nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt có chút né tránh. Tiếu Dung cũng là có chút miễn cưỡng. Tiểu Y Tiên giờ phút này cảm thấy mình là nhiều như vậy dư. Thanh Mộc Nhi xuất hiện, hiển nhiên để Tiểu Y Tiên có chút xấu hổ. Tiêu Viêm tự nhiên cũng nhìn ra Tiểu Y Tiên nhỏ cảm xúc. Tốt, các vị đi làm việc đi. Tại qua một đoạn thời gian, liền muốn xuất phát rời đi nơi này. Tiêu Viêm lập tức liền đem tất cả mọi người đẩy ra. Đối với Thanh Mộc Nhi làm cái nháy mắt, Thanh Mộc Nhi căn bản không ngại, trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót kéo Thiên Ngưng đi hướng Vô Úy Phương Chu. Hai người thế nhưng là tại đấu khí đại lục thu hoạch được không ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ tốt, hứng thú chính nồng. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên sóng vai chậm rãi bay ra tiêu tộc. Trên đường đi hai người đều là trầm mặc không nói. Tiêu Viêm chẳng biết như thế nào cùng Tiểu Y Tiên giải thích chính mình bây giờ có 6 cái thê tử. Tiêu Viêm cũng không cho rằng Tiểu Y Tiên có thể tiếp nhận hắn có 6 cái thê tử sự thật, liền đưa đến nơi đây đi. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Tiêu Viêm mỉm cười. Còn có, đa tạ trợ giúp của ngươi. Nói xong Tiểu Y Tiên chính là muốn bay đi, lại là bị Tiêu Viêm kéo lại, bị Tiêu Viêm cầm tay, khiến Tiểu Y Tiên thân thể cứng đờ, có chút phát run. Vẫn là quyết định đi một mình sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng hỏi. Tiểu Y Tiên biểu tình ngưng trọng, trên mặt hiện ra có chút nụ cười khổ sở. Ta nghĩ, ngươi cũng không cần ta đi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng mở miệng, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc này, Tiểu Y Tiên đôi mắt đã là hiện đầy nước mắt bất tranh khí giọt rơi xuống. Thật xin lỗi. Tiêu Viêm nhìn xem Tiểu Y Tiên trên mặt chậm rãi trượt xuống nước mắt, đưa tay nhẹ nhàng đem nước mắt xóa đi, ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiểu Y Tiên. Ta biết dạng này rất không công bằng, thế nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Tiêu Viêm cũng là có chút động dung. Tiểu Y Tiên tại cũng khống chế không nổi nội tâm tình cảm,